Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời của Đức Phật và các đệ tử của Ngài và các vị thường sư giảng dạy cho chúng ta về cái con đường chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Tức là không còn tái sinh trong tam giới, cho nên là không còn đau khổ và vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau phiền não. Và cái hạnh phúc tối thượng đó có thể đạt được nhờ cái Bát Thánh Đạo, là cái con đường được chỉ ra trong Phật giáo. Bát Thánh Đạo nằm ở trong cái tứ thánh đế mà Đức Phật đã ngộ nhận. Tất cả các Đức Phật ra đời thì đều chứng ngộ chân lý đó và đem giảng giải cho chúng sinh về khổ, về con đường thoát khổ. Thì cái bốn chân lý đó là đầu tiên là chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường dẫn đến sự diệt khổ đó. Thì cái chân lý về khổ thì chúng ta biết là cái gì là khổ. Thì Đức Phật nói là không có gì là không phải là khổ, tất tần tật. Ngũ ngũ thủ uẩn là khổ. Sắc thọ tưởng hành thức là khổ. Danh sắc là khổ, tất tần tật không có cái gì là không phải là khổ. Khổ theo ở đây theo nghĩa rằng là có ba cái nghĩa khổ là khổ khổ tức là bản thân cái cảm thọ khổ đó thì là các chúng sinh hữu tình đã đành thì có được cảm giác cái khổ đó nó gọi khổ khổ. Còn cái hai nữa là hoại khổ tức là nó diệt đi mất thì cũng làm cho nó khổ. Đấy là cái khổ thứ hai là hoại khổ. Và cái thứ ba là hành khổ tức là nó luôn luôn biến đổi, nó phải dựa vào cái những cái đối tượng khác để nó sinh ra rồi nó lại diệt đi và cái diệt đi nó lại tạo ra. Cho nên cái khổ đấy không phải chỉ có cảm thọ khổ mà là khổ khổ hành hoại khổ và hành khổ. Cho nên là toàn bộ cái thế gian này là cái chân lý đầu tiên là nó là khổ theo cái nghĩa rộng chứ không phải nghĩa theo nghĩa khổ theo nghĩa cảm thọ không thôi. Chỉ có cảm thọ thì các vị có thể nhận ra những cái hành khổ và cái hoại khổ đó là ngoại đạo không nhận ra, những người không được học Phật giáo nó không nhận ra đó, không nhận ra đấy là khổ. Chúng ta chính vì không nhận vào khổ nên chúng ta mới có sự tham ái bám víu vào những cái mà chúng ta cho rằng nó không phải khổ đó, an lạc là hạnh phúc đó, tạm thời tạm bợ nó phát sinh ra nó có mặt đấy. Chúng ta bám víu vào cái đó. Nên cái chân lý thứ hai là chân lý về cái sự nguyên nhân của sự khổ chính là cái tham ái đó. Do cái vô minh mà không biết được cái bản chất khổ cho nên chúng ta bám víu vào tất cả cái hiện tượng đó cho là cho nó làm thường, cho nó là lạc và cho nó là con tự ngã. Cho nên là cái nguyên nhân thứ hai, cái chân lý thứ hai là nguyên nhân của sự khổ là do cái tham ái đó. Và đây không phải chỉ đưa ra hai cái chân lý đó mà đây Phật chỉ ra cái có cái sự diệt khổ tức là có một cái nó gọi là niết bàn tức là một cái an tịnh tuyệt đối, không còn có sự phụ thuộc vào các cái hoàn cảnh bên ngoài tức là các pháp hữu vi nữa, đó là pháp vô vi, đó là nó gọi là niết bàn. Nó không phụ thuộc cho nên nó không bị hoại diệt, nó không sinh không diệt, cho nên niết bàn nó hoàn toàn vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau như vậy. Và cái đặc biệt quan trọng nhất cái đóng góp của Phật giáo là con đường đưa đến cái sự đoạn diệt khổ đau đó một cách hoàn toàn vĩnh viễn đó, đấy chính là Bát Thánh Đạo. Bát là tám, thánh là con đường dẫn đến bậc thánh, đạo là con đường, con đạo lộ, con phương tiện, phương pháp. Bát Thánh Đạo và ai đã chứng ngộ giác ngộ ra cái chân lý đó thì đều trở thành bậc thánh cả, cho nên gọi là Bát Thánh Đạo, cho nên thoát khổ. Tức là Đức Phật nói rằng từ xưa đến nay ta chỉ nói về khổ và con đường thoát khổ. Toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật thì có trong bao gồm những khổ và con đường thoát khổ. Cũng như biển có một vị là vị mặn, trong giáo pháp của chúng ta cũng chỉ có một vị là vị giải thoát. Chỉ có một vị là vị giải thoát. Thì đấy là cái các vị hiểu một cách tổng quát, một cách chung về cái cốt lõi, cốt tủy của Đạo Phật nằm trong đó. Và để thực hành cái giới định tuệ Bát Thánh Đạo đó, Bát Thánh Đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, tức là thuộc cái nhóm về tuệ. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về giới và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định tức là thuộc về định, tức là giới định tuệ nó thành các cái ba cái yếu tố nó đi liền với nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau và lấy căn bản đầu tiên là giới rồi đến định rồi đến tuệ. Nhưng mà sau khi có tuệ thì nó lại hỗ trợ cho cái việc giới thực hành tốt đẹp hơn và khi giới tốt hành tốt thì định nó tốt hơn và lại có tuệ vững chắc hơn. Cứ như thế nó xoay vòng, nó hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải nó chỉ theo một cái chiều đường thẳng. Và để cái thực hành trong cái phương pháp thực hành của chúng ta ở đây đó thì cái con đường gọi là phương pháp tứ niệm xứ là cái khi là chúng ta thực hành thiền thực hành đó, xét về phương diện thực hành về cái việc phát triển về cái tuệ, định và tuệ. Chúng ta ở đây nói về phát triển tu tập tâm và tuệ thì nó dựa trên cái phương pháp này là tứ niệm xứ này. Nó sẽ giúp cho chúng ta, nếu mà chúng ta giữ giới như chúng ta vừa thọ giới đó, giữ gìn giới, giới giới nó trong sạch trong sáng, cái tâm nó trong sạch trong sáng, thân khẩu trong sạch đó, thân khẩu trong sạch đó là giữ giới đó, thì chúng ta tu tập từ tâm, thân khẩu rồi đến tâm, tu tập đến tâm tức là tu tập tâm cho nó thanh tịnh trong sạch, thanh tịnh trong sạch và có định tịnh và khả năng thấy rõ sự thật, có khả năng đó. Như vậy là mà phát sinh cái trí tuệ, là trí tuệ thấy rõ bản chất sự vật, thấy rõ bản chất của tất cả các sự vật, tức là khổ, tức là vô thường khổ vô ngã. Vô thường khổ ngã. Thì con đường đó là con đường tứ thánh đế, tu tập tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp, và cái kỹ thuật để thực hành cái đó thì Đức Phật mô tả trong bài kinh tứ niệm xứ đó, và được các vị thiền sư Lỗi Lạc đã triển khai thành cái truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ kia cái phương pháp cụ thể thực hành. Thì hôm trước chúng ta được giới thiệu nghe về cái phương pháp đấy rồi, các lợi ích của nó, cái thái độ cần phải có, cái phương pháp cần phải có, rồi thì là các cái trình pháp chúng ta đều cách trình pháp, rồi thì chúng ta được lắng nghe về cái bắt đầu chuyển sang cái sâu hơn một chút. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài những cái bài giảng, lắng nghe lại những cái lời của đức của ngài thiền sư Upandita, một vị thiền sư lỗi lạc theo bước chân của ngài Mahasi để giảng dạy cho chúng ta. Thì hôm trước chúng ta biết rằng là cái thiền minh sát thì được xem như là một cái tiến trình phát triển những cái tâm sở tích cực cho đến khi chúng đủ sức mạnh để hoàn toàn chế ngự liên tục cái tâm của chúng ta. Và những tâm sở này chính là những năng lực kiểm soát, hay là chính là ngũ, gọi là còn gọi là ngũ căn đó, gọi là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Thì trong cái khóa thiền thì trong khi chúng ta thực hành đúng thì chúng ta sẽ phát triển được những cái năng lực này, phát triển được những năng lực này. Và trong cái ngũ căn đó thì đặc biệt quan trọng là cái tuệ, tức là cái phương tiện mà cái giai đoạn cuối cùng đạt được trong cái khi hành thiền đạt được tới đó, thì đó là cái trực giác, ở đây là cái kinh nghiệm trực giác của trí tuệ, chứ không phải là cái hiểu biết do đọc sách, do suy diễn nhé. Trực tiếp kinh nghiệm, chúng ta nhớ đi nhớ lại cái đó, cái trực giác hay trực tiếp kinh nghiệm đó. Tức trí tuệ nó là cái tâm lực khi đó mà thấu suốt cái chân lý thực tại sâu xa nhất, mà giúp chúng ta thoát ra khỏi cái si mê và hậu quả của nó. Và khi si mê vô minh không còn, vô minh là không biết đến cái tứ thánh đế đó, vô minh là không biết đến tứ thánh đế đó, và cho nên nó có tham ái đó, thì dẫn đến tái sinh và khổ đau đó. Và cho nên khi si mê không còn thì cái hậu quả của nó là khổ đau và ảo tưởng và các hình thức bất hạnh sẽ không phát khởi nữa. Thì để phát triển tâm phát triển đến cái trình độ như vậy, có sắc bén như vậy để có thể thấy rõ, thấy thấu suốt được cái chân lý trong chân lý như vậy đó, thì cần phải có một số cái điều kiện hỗ trợ để cho cái ngũ căn này nó nhạy bén. Thì hôm qua chúng ta được giới thiệu nó bao gồm có 9 cái yếu tố, nhắc lại các vị nhớ là cái 3 cái yếu tố đầu tiên các vị nhớ là hôm qua thì giảng kỹ rồi. Thứ nhất là chú tâm trực tiếp vào sự vô thường của các đối tượng, chú tâm trực tiếp vào vô thường. Cái thứ hai là quan tâm tôn trọng việc hành thiền, kính trọng pháp hành một cách tối đa. Và cái thứ ba là duy trì liên tục cái sự chánh niệm của nó. 3 cái đấy nếu các vị đã thực hành đúng, chỉ đầy đủ 3 cái yếu tố này thì cái sự tiến bộ của các vị trong việc hành thiền sẽ tiến bộ rất rất rất nhanh, là đi rất xa. Còn tiếp theo thì các vị có là thứ tư là chúng ta tạo ra cái hoàn cảnh chung quanh thuận lợi để hỗ trợ việc hành thiền. Thứ năm là nhớ lại những hoàn cảnh trước và những thái độ đã giúp cho hành thiền trước đây đã tiến triển. Rồi cái thứ tiếp nữa, thứ sáu là phát triển thất giác chi, là những cái đặc tính dẫn đến quả bồ đề. Bồ đề có nghĩa là giác ngộ, bồ đề có nghĩa là bút đi, giác ngộ. Và cái thứ bảy là tích cực nỗ lực hành thiền, thứ tám là kiên nhẫn, thứ chín là quyết tâm theo đuổi đến cùng cho đến khi đạt được cái kết quả. Thì mấy cái yếu tố đó hôm nay chúng ta tiếp tục. Ba cái yếu tố đầu tiên thì các vị đã được nghe hôm qua giảng kỹ rồi, thì các vị biết là ba cái đấy là ba cái cốt lõi cốt tủy nhất là các vị phải cố gắng thực hành ngay lập tức bắt tay vào. Thứ nhất là luôn luôn đã quan sát là quan sát cái gì? Vô thường, cái sinh diệt của nó. Đã quan sát là quan sát sinh diệt, đừng có đi la cà vào những cái thứ bên ngoài cái đó. Thì để ý đến cái sinh diệt, không để ý đến cái nội dung, cái hình, các cái hình thức, các cái vẻ ngoài của nó, tất tần tật không có để ý đến, chỉ để ý đến sự có mặt mà không có mặt. Chính vì các vị không đến, không chưa tóm được cái sự có mặt của nó đó, tức nhất là những cái đau gì, đớn rồi thì những cái về thân tâm suy nghĩ đó, cho nên nó cứ làm sao nó cứ ám ảnh các vị, đồng hóa với các vị. Còn các vị biết là nó chỉ làm cái, nó sinh nó diệt, nó như là một cái kẻ lạ, người ngã, không phải của ta, không phải ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta ấy, thì tự khắc các vị sẽ thoát. Nhưng tất nhiên các vị chưa thoát được, cho nên các vị sẽ bị nó đồng hóa và nó bị nó sẽ, cho nên chúng ta sẽ tập dần để có cái cách nhìn đó. Tất cả mọi thứ đó, mọi hiện tượng trên thân và tâm của chúng ta đó, dù có thế nào xảy ra, thế nào chẳng nữa, thì cũng chỉ có sinh và diệt, chỉ có vô thường và vô ngã. Và chính vì vậy nó là không phải ta, không phải của ta và không phải bản ngã của ta, chỉ có vậy thôi. Nhé. Các vị nhớ cho sư những cái thứ đó. Thì đó là cái những cái mà đầu tiên, ba yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần phải chú tâm vào, và thứ hai là phải tôn trọng nó, tôn trọng thực hành nó, kính trọng nó. Tại vì cái đây là cái pháp nó giúp chúng ta giải thoát, chấm dứt đau khổ, chấm dứt đau khổ, chấm dứt đau khổ. Thì việc muốn chấm dứt đau khổ thì đầu tiên là phải quan sát được cái đau khổ đó, phải dám đối diện với nó đã, dám đối diện và thận trọng tỉ mỉ từng giây từng phút một, không có lãng phí thời gian. Thì chúng ta mới đầu tiên phải quan sát nó, phải dám đối mặt với nó, chứ còn thấy nó mà cứ bỏ chạy, cứ trò trốn, tìm cách dễ dãi đối với nó, chẳng bao giờ chúng ta hiểu được bản chất. Chúng ta chỉ có biết vậy thôi, và cứ mỗi lần trông thấy nó là chúng ta rúm và chúng ta khiếp sợ, chúng ta chạy từ những cái rất nhỏ nhẹ, những nhỏ nhỏ bé biết rất bình thường là chúng ta đã không chịu đựng được. Một câu nói, một tiếng, một hành động, một cái đau nho nhỏ, một cái đói, cái khác bình thường, chúng ta đã không có đủ kham nhẫn để chịu đựng, huống chi những cái nó nặng nề hơn, nó sâu sắc hơn, nó mãnh liệt hơn, mà có thể các vị chưa được trực tiếp, nhưng mà biết đâu đó có một giây phút nào đó ít nhiều thì các vị cũng đã trải qua những cái đó rồi. Nhưng mà thực ra những cái vị theo cái những cái mà các vị trong đời sống hiện tại này thì các vị chắc là chưa gặp phải những cái gì nó quá thật sự khốc liệt, đúng không? Nó uy hiếp đến thân tâm của mình đó, ấy. Nhưng mà cho nên các vị, nhưng mà cũng đã thấy đã khổ lắm rồi, đúng không? Nhiều khi cũng thấy khổ lắm rồi, cũng có vẻ bối rối lắm rồi, không biết phải làm như nào, phải như nào để mà thoát ra những cái khổ sở đấy nhé. Thì cái đó nó phải tôn trọng và cái pháp hành thiền của mình, và thứ ba là duy trì liên tục. Duy trì liên tục thì cái phiền não nó không có xâm nhập vào. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái yếu tố thứ tư. Thứ tư là những cái điều kiện hỗ trợ. Hỗ trợ thì có những cái 7 cái yếu tố hỗ trợ mà chúng ta cần phải để ý đến, xem nó có đủ, có thuận lợi không. Nếu không có, chưa đủ thuận lợi thì chúng ta cũng sẽ tìm cách điều chỉnh trong một chừng mực và trong cái khả năng điều kiện có thể. Chứ chúng ta không có cầu mong nó tuyệt đối, nó tuyệt đối mà tốt đẹp. Cứ như là trong những cái resort, các cái khu nghỉ dưỡng cao cấp thì không có. Mà ngay cả các vị sống trong cái khu nghỉ dưỡng cao cấp mà nếu các vị không để ý chú tâm quan sát đi, thì các vị cũng vẫn khổ đau phiền não, các vị vẫn cứ thấy làm sao bất toại nguyện với những phục vụ của người này, của thái độ của người kia đối với mình nhá. Nhiều người đi nghỉ dưỡng ở các khu như ấy rồi mà khổ sở lắm vì mặc dù các điều kiện vật chất là tuyệt vời rồi, không còn cái gì có thể hơn được nữa, nhưng mà các vị vẫn không có thể hài lòng được với những thứ đó. Đó là do cái thái độ, cái tâm của chúng ta chưa được chuẩn bị một cách đúng đắn. Cho nên chúng ta nói ở đây, nói đến những cái điều kiện hỗ trợ thì chúng ta cũng hiểu một cách tương đối thôi. Tức là nó cái gì căn bản nhất, thiết yếu nhất đối với chúng ta nó có mặt hay không. Còn nếu không thì chúng ta không phải tìm những cái gì nó siêu tốt ở đây cả, siêu thuận lợi ở đây cả. Mà chỉ cần đủ, tức là với cái quan điểm là thiểu dục chi túc, tức là chỉ muốn ít, biết đủ, biết đủ. Trên cơ sở đó chúng ta tìm cách thích nghi với cái hoàn cảnh điều kiện, trừ phi những cái hoàn cảnh điều kiện nào nó thật sự nó không thích hợp thì chúng ta tìm cách thay đổi. Thì trong này có mấy cái 7 cái yếu tố. Thứ nhất là nơi chốn thích hợp thì cần có đầy đủ các phương tiện, điều kiện vệ sinh, an ninh, rồi thì không có thú dữ vân vân. Thì cái điều kiện như vậy ở đây thì chúng ta đã thỏa mãn cái điều đó, quá tốt. Cái đấy, cái điều kiện này rõ ràng là đầy đủ nước dùng, điều kiện vệ sinh, an ninh, trật tự đều các thứ, không có phiền nhiễu, không có gì cả. Thế là địa điểm nơi chốn là thích hợp, yên tĩnh vắng vẻ, tất cả cái đấy là tối ưu rồi, không có điều gì mà phải đáng phàn nàn nữa. Rồi thì cái yếu tố thứ hai là yếu tố đi lại thích hợp. Thì ở đây đối với chúng tôi, những người đối với tiền các cái vị xuất gia đấy cần phải đi khất thực, cho nên là nếu mà ở xa quá mà không có phương tiện đến cái chỗ làng mạc để có thể khất thực kiếm sống hàng ngày được á, thì sẽ gây khó khăn trong việc hành thiền. Nhưng mà đây trong điều kiện của chúng ta thì các vị cư sĩ thì được phục vụ đến tận răng rồi, không có, chỉ có việc ăn xong rồi đứng dậy đi về thì cái bát cũng còn không phải rửa, có coi như là quá quá là ưu tiên rồi. Còn chúng tôi thì phải đi khất thực hàng ngày, ngày mưa ngày nắng thì có khất thực, nhưng mà ở đây cũng có phương tiện đưa đến làng, cho nên cái việc đi lại cũng là thuận lợi, không có vấn đề gì cả. Chứ mà hôm mưa hôm gió thì cũng phải đi, tất cả những cái thức ăn hàng ngày của các vị ăn đấy là do chúng tôi đi khất thực hàng ngày, kể cả nắng kể cả mưa hôm nào cũng đi hết, đội nắng đội mưa, chân đất mũ trần, đầu trần chân đất như các vị đã thấy rồi đó. Đi thì đó là cái việc đi lại thì nó không có, cũng không có vấn đề gì, là thích hợp. Còn cái thứ ba là cái ngôn ngữ thích hợp, thì trong cái khóa thiền nói ngôn ngữ ở đây có nghĩa là lời nói thì cần phải được giới hạn, không nói nữa, không không không không quá dài dòng, chỉ nói những việc quan trọng cần thiết. Còn trong chú giải thì cũng có nói là cái nghe giảng, nghe pháp là cái chính là cái loại ngôn ngữ thích hợp nhất để chúng ta lắng nghe. Và cái pháp thì có một bài pháp có lợi ích hay không, có đáng nghe hay không, có ý chúng ta ấy thì nên chú ý nó có hai cái điểm chính. Thứ nhất là nếu mà nghe cái pháp đấy mà tâm định đã có thì có được phát triển thêm lên không, và nếu tâm định chưa có thì nó có khởi sinh không, thì đó là cái tiêu chuẩn để đánh giá cái lời thích hợp như vậy. Trong một khóa thiền thì thiền sinh nên tránh nói chuyện càng nhiều càng tốt, nhất là những cái việc thế sự. Rồi thì ngay cả còn cái việc về bàn luận về giáo pháp thì cũng hạn chế một cách tối đa, tránh tranh luận, không có tranh luận giáo pháp giữa các thiền sinh trong khóa thiền, không có nói chuyện bàn thảo về thức ăn, chỗ ở, công việc, chính trị, kinh tế. Đó là những cái lời vô bổ vô ích trong cái khóa thiền, hoàn toàn chúng ta tránh. Thì ở đây cái điều kiện này hoàn toàn là thích hợp với các vị, ở đây không có ai nói chuyện với các quý vị, và những cái chuyện đó tự các vị có cũng phải giữ để tránh nói chuyện với người khác làm ảnh hưởng người khác. Khi mà có cái chuyện gì thật sự cần thiết thì cũng nói, nhưng mà không nói những cái gì vượt qua những cái gì cần thiết, phải có, và phải có tiến chánh niệm cái tiến trình nói nữa, tức là trước khi nói nó có ý định phải ghi nhận, trong khi nói là nó nói lên nó chuẩn bị những cái ý để nó nói, rồi nó nói vào lúc nào, những cái lúc đó chúng ta đều phải ghi nhận cái đó. Rồi thì khi mà nói ra thì cũng phải ghi nhận là khi đang nói cái hoạt động, cái miệng nói như thế nào, âm thanh nó phát ra làm sao, chúng ta ghi nhận những cái điều đó, tất cả đều phải được cái chánh niệm. Thì đấy là nói về cái việc liên quan đến cái việc lời ăn tiếng nói thích hợp. Cái thứ tư tức là cái người thích hợp đây là liên quan đến cái thiền sư. Đây là tức là cần có một vị thiền sư có khả năng hướng dẫn để giúp cho mình có thể tiến bộ được, phát triển cái tâm định đã có, hoặc là phát triển cái tâm định, phát khởi cái tâm định nếu mà nó chưa có, thì đấy là cái vị thiền sư thích hợp có khả năng hướng dẫn. Có chúng ta cũng phải quan tâm đến cái người thích hợp, tức là cái sự hỗ trợ của cộng đồng, của những người xung quanh giúp việc đó có đầy đủ không. Thì ở đây chúng ta thấy được mọi người sẽ rất tôn trọng các vị, giúp đỡ các vị tận tình từng ly từng tí một, cho nên các vị không có vấn đề gì. Và chúng ta cũng phải quan tâm đến cái thái độ của mình đối với những người đó như thế nào, cần phải có như thế nào. Trong một khóa thiền tích cực, thiền sinh thì cần phải có nhiều hỗ trợ để phát triển chánh niệm và định tâm. Thì tất cả mọi người đều hỗ trợ nhằm cho các vị. Nếu các vị hành thiền một cách đúng đắn và tích cực là các người ta sẽ rất tôn trọng các quý vị, rất rất kính trọng các quý vị. Và người ta cũng tận tâm tận lực làm tất cả mọi việc ấy. Kể cả những hôm mưa gió ấy, quét dọn rồi thì là lau chùi rồi chuẩn bị thức ăn, để tất cả những cái đó phục vụ các quý vị, để chỉ nhằm một mục đích tạo điều kiện giúp cho các vị được thực hành đúng và đạt được kết quả người ta chả có mong ước gì hơn. Và thông qua cái việc đó người ta đóng góp, người ta làm cái sự thiện phước, tạo cái phước cho người ta, để người ta giúp cái đó. Cho nên là về phía mình thì mình cần phải để đáp ứng, để có biết ơn, tỏ lòng biết ơn, thì mình phải thực hành đúng, thực hành tốt, duy trì thời khóa biểu, kỷ luật, rồi thì cố gắng vượt qua những khó khăn về sức khỏe, về đau, về nhức, về ốm yếu, vân vân, vượt qua tất cả cái đó, rồi thì tất cả cố gắng là không làm ảnh hưởng đến người khác bằng cái tiếng động ồn ào, bằng sự quấy nhiễu, bằng sự than phiền của mình, những cử chỉ thô tháo gây tiếng động quấy rầy người khác là đặc biệt cũng là tránh tuyệt đối. Cái yếu tố thích hợp thứ năm là liên quan đến thực phẩm, thì cái thực phẩm tức là ăn uống đó cũng là một cái hỗ trợ cho thiền sinh, tuy nhiên cũng không phải là thỏa mãn theo cái ý thích. Đây không nói là thích hợp, không có nghĩa là làm thỏa mãn cái miệng lưỡi của mình yêu thích, cái đấy không phải là theo cái nghĩa là thức ăn thích hợp. Ở đây chỉ cần nó có đầy đủ dinh dưỡng, chất bổ, chất đầy đủ các chất và chúng ta có đủ lo, và ở đây chúng ta thấy hoàn toàn thừa cái tiêu chuẩn đấy là vượt. Chúng ta trong nhiều mấy món mà chúng ta có thể lựa chọn đó, mặc dù chúng tôi đi khất thực nhưng mà cái sự ủng hộ hiện nay của hỗ trợ cúng dường của quần chúng cũng rất là lớn. Tại vì cái phước báo của ngài viện trưởng cũng như là của cái sự cung kính đối với chư tăng của dân chúng ở đây rất cao, cho nên họ có cung cấp thức ăn vật thực là tương đối rất đầy đủ của các vị. Thức ăn thì tôi nghĩ là chúng ta không có vấn đề gì ở đây cả, chỉ có điều là chúng ta phải không có cái thói quen lựa chọn những cái gì mà làm cho cái sướng cái mồm mình thôi. Chúng ta ở đây thì cái về thức ăn đó, về thức ăn thì cũng nhân tiện cái câu hỏi là các vị đang liên quan đến cái về làm thức ăn ấy, đến Đức Phật dạy gì đó, thì ở đây thì chủ yếu là cái ý Đức Phật dạy chúng ta là không nên ăn quá nhiều, là một, không ăn không quá nhiều tức là no quá ấy, rồi thì không ăn quá nhiều bữa, tức là ăn thì không ăn sau buổi trưa chiều thì cũng không thế là đủ, có ăn nhiều nó cũng không có. Và cái riêng cái phần ăn uống ấy, đối với cư sĩ thì không phải là điều luật, nhưng mà đối với những người xuất gia ấy, thì đấy là một trong bốn cái tứ thanh tịnh, tức là thanh tịnh theo giới luật, giới bổn Patimokkha 227 điều, thanh tịnh theo cái thu thúc lục căn, tức là thu thúc thanh tịnh giới theo thu thúc lục căn, và thứ ba là và thanh tịnh giới theo cái là quán tưởng thức ăn vật dụng, không phải chỉ có thức ăn mà cả vật dụng thuốc men trước khi sử dụng, và cái thứ tư là liên quan đến cái chánh mạng, tức là thì cái thứ ba đó, quán tưởng thức ăn đó và vật dụng đó, thì riêng về thức ăn thì Đức Phật dạy rằng là khuyên rằng mỗi khi mà ăn, trước khi ăn phải quán tưởng nó, phải nhắc thầm trong tâm, nhắc quán tưởng suy nghĩ về, suy xét về cái thức ăn đó. Có mấy cái ý mà phải suy xét, mà nếu mà ai mà không suy xét quán tưởng ấy trước khi sử dụng ấy, thì đó chúng thì đối với chúng tôi ấy, người tu sĩ thì là như là người như kẻ trộm hoặc là như người mắc nợ, tức là ăn như người mắc nợ. Ăn mà không có giới thì như là người kẻ trộm, mà ăn mà có giới nhưng mà lại không có quán tưởng quán niệm trước khi ăn đó thì như là người mắc nợ. Thế ăn miếng nào mắc nợ miếng đó. Cho nên rất là trước bữa ăn bao giờ cũng phải quan niệm thức ăn là sao. Thức ăn là chúng ta thứ nhất là ăn không phải để vui đùa, để chơi bời vui đùa như các thanh niên trai tráng trong làng, các cái thanh trai tráng thế. Thứ hai là không phải để tham đắm cái sức mạnh sức khỏe như các lực sĩ võ sĩ tạo ra cái sức mạnh đó, không cần phải để ăn để làm để tạo ra cái sức mạnh để cuối cùng để đi oánh nhau vật nhau chả để làm gì cả. Chúng ta chỉ cần sức khỏe vừa đủ, dẻo dai, bền bỉ. Rồi thì cái thứ ba là không phải ăn để có một cái thân hình đẹp như là các cô dâm nữ. Rồi không phải là có tham ái vào cái làn da đẹp như là cô ca sĩ. Đấy là cái quán tưởng trong khi ăn là phải như vậy. Rồi thì phải quán tưởng ăn là như là ăn cái gọi là ăn thịt con của mình khi qua sa mạc. Không còn thức ăn nữa, con chết. Phải ăn chính thịt con của mình để mà vượt qua được sa mạc. Khi mà ăn phải quán tưởng như thế, nếu không thì nó tham, nó say mê cái ăn, nó đắm chìm vào cái thức ăn, phải thấy nó chỉ là phục vụ cái mục đích mà vượt qua cái sa mạc khổ đau phiền não như thôi, chứ không phải để tạo ra cái sung sướng, thì không có cái sung sướng, thì không có cái ngon lành gì trong cái đó cả. Và cái nữa là phải quán tưởng là như là dùng bè để vượt biển đó, cái phương tiện giúp mình vượt biển, thức ăn chỉ là thế thôi. Rồi thì còn giống như là cái dầu để tra trục xe, cái hình ảnh giúp được dầu tra trục xe để xe có thể chạy được. Thế thức ăn cũng chỉ như vậy. Và cái cuối cùng là phải thấy rằng nó cũng chỉ như là thuốc để chữa bệnh. Chống chữa bệnh cái gì? Chữa những cái cảm thọ khổ mà nó đã sinh ra, nó đói khát nó sinh ra đó. Rồi thì ngăn ngừa những cái cảm thọ mới nó phát sinh. Thì đấy là và phải quán tưởng nữa. Cái quán tưởng nữa là tất cả những thức ăn đó, cũng như là về sau cả cái áo mặc, cái y thuốc, nhà cửa, tất cả chỉ là tứ đại sắc pháp vật chất thôi, nó không có cái, không có gì ở đấy cả, không có, nó chỉ là vật chất tứ đại, các cái thành phần nó cấu tạo lại với nhau, chẳng có gì ngoài những cái thứ đó cả. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được cái ăn để sau khi quán như thế thì ăn chỉ để có được cái mạng sống, duy trì cái mạng sống, có một cái cuộc sống an ổn, trong sạch, không bị kẻ chí chê trách, để có thể thực hiện được cái mục đích cao cả của mình là thực hành cái giáo pháp, có thể dẫn đến giải thoát hoàn toàn. Thì đấy là liên quan đến cái việc thức ăn, thì chúng ta sư nhân đây cũng nói thêm một chút sâu hơn một chút về cái việc thức ăn là như vậy, là những lời. Ngoài ra thì Đức Phật cũng không có nói đến cái chuyện ăn chay ăn mặn, ăn chay ăn mặn, tức là cho phép, tức là vì cái điều kiện ngày xưa bên Ấn Độ đó, thì chính là ăn chay là chỉ có tầng lớp quý tộc cao cao cấp mới ăn chay được. Cái điều kiện, tại vì ăn chay mà giữ được sức khỏe là cần phải có nhiều cái thành phần, rất là các cái vi tế khác nhau, đầy đủ khác nhau nó mới duy trì được, chứ không phải là phải là người nào ấy, mà người thường thì đâu có thể chọn lọc được các thứ trên đấy, cái giai đoạn đó. Mà đây tăng đoàn thì bao gồm tất cả các loại người, ai cũng thể gia nhập được, cho nên là không thể bắt mọi người này ăn chay, bắt người kia ăn mặn các thứ. Mà khi đã đi ăn thì người ta cho cái gì thì ăn cái đấy, làm sao để yêu cầu là phải cho tôi cái này, đừng cho tôi cái kia. Đã đi ăn xin thì người ta cho cái gì thì nhận cái đó chứ. Đó. Chứ sao lại còn phải đòi hỏi cái nọ cái kia. Cho nên là Đức Phật không có ấy, và cũng đã quan sát, phải quan sát và có đặt ra những cái tiêu chuẩn, tức là ví dụ như là ví dụ không nhận, không ăn, không nhận những cái vật thực mà chỉ cần nghe thấy, nhìn thấy hoặc nghi người ta giết thịt con vật đó làm thức ăn cho mình là đã không được phép ăn. Tức là có quy định rõ ràng là coi như thế để tránh cái sát sinh. Còn những cái thứ khác người ta đã chết giết rồi, nó đã chết rồi, nó đã chết rồi thì đành chịu, thì coi đấy như là sắc pháp vật chất, thì nó có sắc đất nước gió lửa nó kết hợp, nó mới không có sinh vật, không có sự sống trong đấy, nên không có thì người ta nấu chín rồi, người ta làm lên rồi thì cho thì nhận, ăn ăn thì nhai thì nuốt, thế thôi. Thì biết là mặn mặn ngậm ngọt ngọt thì ăn rồi nuốt để duy trì sức khỏe, có vậy đó. Nhưng mà đặc biệt nếu mà ta nhìn thấy người ta giết con đấy để chuẩn bị thức ăn cho mình, nghe thấy hoặc nghi ngờ thôi cũng phải từ chối. Ngoài ra còn không nhận các cái đồ vật sống nữa, thì khất thực là không nhận các vật vật sống, thịt sống, cá tươi, cá tiếng, từ những cái việc gì nó đã chín rồi thì cứ thế cho có thể cho mồm ăn được, là nhai là nuốt thôi. Cho nên là cái không nói đến cái chuyện chay mặn ở đây. Chay mặn ở đây là của cái xã hội các quý tộc của bên Ấn Độ ngày xưa, và sau này sang Trung Quốc thì nó cũng lại tuyên truyền cái chuyện ăn chay. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta lưu ý. Trong cái Phật giáo Nguyên Thủy thì không có cái điều luật nào cấm cái việc ăn chay ăn mặn cả, ai ăn chay cũng được, cũng tốt, nhưng mà đừng có đòi hỏi bắt người ta phải phục vụ mình. Tỳ khưu là không có chuyện bắt người ta, chỉ cần không được phép nói tên cái thức ăn ra là cũng không được phép. Và tôi muốn cái loại này là đã là sái luật rồi. Người ta cho cái gì là chấp nhận cái đó, mình không ăn thì mình bỏ ra, mình để ra ngoài, mình gạt nó ra, chứ không phải là mình yêu cầu người ta, không yêu cầu người ta. Cho nên là nói về việc ăn uống thì như vậy, thì có những cái điều như vậy thì có vị có thể lần đầu tiên nghe để biết, như thế cũng cũng tốt thôi, không có sao cả. Để nếu có ai hỏi đến thì cũng nói, nhất là mọi người hay nói cái chuyện ăn chay ăn mạnh hay tranh luận với nhau, thì các vị cũng hiểu rằng là đây, trong cái giới luật thì không quy định như vậy, trừ cái việc nhìn thấy, nghe thấy và nghi ngờ. Hai là không nhận thức ăn sống. Thứ ba là không được đòi hỏi, không được đòi hỏi cho cái gì đấy. Nói để mình không thích, mình không ăn nổi thì mình để sang bên, mình bỏ nó đi, không ăn, thế thôi. Không bao giờ được yêu cầu bất kể cái gì một kỳ cả. Ví dụ như là sư quen biết các vị, sư bảo là sư muốn ăn cái món này để chuẩn bị cho sư nhé, là không có sái luật luôn. Những cái vị đấy là sái luật luôn, các vị tự phát tâm ra, các vị cúng dường cho cái gì thì ăn cái đó, các vị quên thì tài nhịn thôi. không có kiểu ra lệnh yêu cầu gì cả, chỉ có đi đấy là cái đấy. Thì đó là nói mở rộng thêm một chút về cái thực phẩm như vậy. Rồi thì cái thứ ở trong này có Đức ngài Upandita cũng có nói như này, tức là trong về phần nói về thực phẩm này thì tôi, tức là ngài Upandita đó, muốn đề cập đến các vấn đề ăn chay. Nhiều người cho rằng chỉ ăn rau trái mới hợp đạo đức, trong Phật giáo không hề có cái quan niệm ăn chay để dễ giải thoát. Đức Phật không hề cấm đoán cái việc ăn cá thịt, Đức Phật chỉ quy định một vài điều kiện về việc ăn cá thịt. Ngoài quy định phải ăn ăn theo cái tam tịnh nhục, tam tịnh, tam là ba, tịnh là thanh tịnh, nhục là thịt, loại thịt cá. Tam tịnh nhục, gọi tam tịnh nhục tức là không thấy con vật bị giết, không nghe thấy tiếng con vật bị giết, không nghi con vật giết với mục đích dành riêng cho mình ăn, như sư cần nãy nói đó. Ngoài ra thì khi phải tránh kiêng 10 cái loại thịt, như là thịt chó, thịt cọp, thịt rắn, thịt người, vân vân. Trong cái thời của Đức Phật thì có cái ông gọi là ông Đề Bà Đạt Đa đó, có yêu cầu Đức Phật cho ăn chay, tại vì ngài ông ấy biết là Đức Phật sẽ không đồng ý cái này, và nếu mà khi Đức Phật không đồng ý sẽ tách tăng đoàn, chia rẽ tăng đoàn để ông có thể lãnh đạo một cái nhóm tăng đoàn, cho nên có đề xuất cái điều này ở trong trong kinh Đặng có ghi, và ngài cũng không có đồng ý cái chuyện đó. Thì đó là cái chuyện Đức Phật đã từ chối cái yêu cầu đó khi đó. Thì vào cái thời kỳ ngày xưa của thời kỳ Đức Phật đó, thì phần đông ăn cá thịt, mọi người phần đông, đa phần dân chúng Ấn Độ đều ăn cá thịt rau trái hỗn hợp, tất cả cả cả cả cá cả thịt cả rau cả trái họ quả, và chỉ có những người Bà La Môn hay những người thuộc giai cấp cao trong xã hội Ấn Độ là ăn chay. Và khi nhà sư đi khất thực để sống thì nhà sư phải nhận mọi cái thực phẩm của các giai cấp thí chủ khác nhau mà không được phân biệt, không được phân biệt nhận của nghề này, không được phân biệt nhận của nghề này từ chối người kia. Nếu phân biệt thức ăn chay mặn thì trái với cái tinh thần khất thực này. Cho nên là để cho những người Bà La Môn và những người thuộc giai cấp khác đều có thể gia nhập tăng tăng đoàn mà không chấp trước vào thực phẩm, nên Đức Phật để ý đến sự kiện này khi quyết định vấn đề chay mặn. Như vậy không phải cần phải có sự thúc buộc mình vào việc ăn chay khi thực hành, không nhất thiết. Nếu mà đang ăn chay được mà cứ ăn chay thì cứ tiếp tục, nhưng không nhất thiết bắt buộc mình cứ phải ăn chay để mà thực hành thiền minh sát. Dĩ nhiên cần có sự quân bình về rau trái cá thịt để cho lợi sức khỏe. Nếu bạn muốn ăn chay vì lòng từ bi thì cũng là một điều thiện, cũng tốt, không có sao hết. Nhưng mà đừng có làm khó khăn cho những người khác, cung cấp thức riêng cho mình, và cũng không dè chê bai những người xung quanh mình. Thì đó là cái quan trọng. Còn nếu mà những người mà ăn chay mà nó không có đảm bảo sức khỏe, mà đang quen cái cơ thể, nó đang quen cái chế độ dinh dưỡng như vậy đó, thì nếu cần phải ăn cá thịt thì không có vấn đề tội lỗi gì trong cái việc ăn cá thịt đó cả. Ăn cá ăn thịt cũng không làm cản trở gì trong cái việc hành tinh minh sát của chúng ta, hoàn toàn không có cái. Thì đó là cái ý liên quan đến ăn uống như vậy. Thế còn cái cuối cùng, cái thứ sáu, cái yếu tố thích hợp quý sáu là cái về liên hệ với khí hậu. Thì khí hậu thì có thể nóng lạnh, những tỉnh cũng có thời kỳ nó khốc liệt, có những vùng khốc liệt. Thì nhưng mà cái chúng ta cần biết là cái cơ thể chúng ta có khả năng thích nghi rất tốt, khả năng thích nghi rất tốt. Cho nên là không thể bám vào cái yếu tố đó để mà đấy. Nhưng mà nếu mà thấy nóng quá mà cơ thể mình thật sự không chịu đựng được, hoặc lạnh quá không thể chịu đựng được, thì chúng ta cần phải có những cái hỗ trợ về cái, ví dụ lạnh quá thì cần có chăn áo ấm, ví dụ thế. Hoặc lạnh thì bây giờ hiện tại thì có thể có điều kiện có quạt, có máy lạnh vân vân, có thể hỗ trợ thêm để nó khỏi có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà chúng ta phải học cái cách thích nghi và biết rằng cơ thể chúng ta có khả năng thích nghi rất lớn, không chỉ với cái thời tiết khí hậu mà kể cả với ăn uống, với tất cả các thứ khác đều có khả năng thích nghi rất lớn. Và nếu mà không có được thì chúng ta có thể tìm đến cái nơi thích hợp hơn, ví dụ thế. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng mọi cái điều kiện đều tối ưu, tất cả cái điều kiện này đều thỏa mãn hết. Và cái điều kiện thứ bảy là cái tư thế thích hợp khi hành thiền. Tư thế thích kiện thì có bốn cái tư thế chúng ta hành thiền là đi, đứng, nằm, ngồi. Bốn cái tư thế đây đều có thể lúc nào cũng hành thiền được cả. Và tư thế ngồi là tốt nhất. Tốt nhất, ngồi là tư thế nhất trong thiền chỉ hay cái thiền phẳng lặng, tức là thiền Samatha. Và trong Phật giáo có hai loại thiền, thiền Samatha và thiền Vipassana. Samatha là thiền vắng lặng, làm cho tâm vắng lặng, là chính. Rồi nó cũng có cái tuệ, tức là cái tuệ thần thông đó, gọi là thắng trí. Còn có cái loại thiền thứ hai là Vipassana, tức là thiền quán. Quán thì nó cũng có định, nhưng định mức độ có thể thấp hơn và nó cũng có tuệ, chủ yếu là khi mà có định thì nó có cái tuệ giác, mình sát tuệ, nó có hiểu biết bản chất tam tướng của sự sinh diệt của các cái bản chất các hiện tượng. Như vậy có hai cái loại thiền như vậy, nói qua để các vị nắm được như vậy. Thì đối với thiền chỉ hay là cái thiền vắng lặng hay thiền samatha thì cái tư thế ngồi là tốt nhất. Còn trong thiền minh sát thì cả tư thế ngồi cả đi đều được thường xuyên thực hành ở đây cả. Rồi thì khi mà nó đã vững mạnh, tiến triển tốt thì bất kể tư thế nào cũng đều tốt cả, đều thích hợp cả. Nhưng mà khi mới thì tránh, mới thực tập thì tránh tư thế nằm với cả thì đứng. Đứng thì nó mỏi, chóng mỏi mệt, nó đau nhức, và còn nằm nó dễ sanh buồn ngủ. Chúng ta tránh hai cái đó, tập trung vào cái hai cái ngồi và cái thiền hành. Thì đó là liên quan đến các cái yếu tố điều kiện. Cái thứ yếu tố thứ tư là các điều kiện thuận lợi cho hành thiền. Chúng ta kiểm điểm lại xem nếu có thích hợp thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu mà chúng ta thấy có một cái điều gì nó thật sự nó ảnh hưởng ấy, thì chúng ta tìm cách khắc phục, mà nếu không khắc phục được thì chúng ta phải tìm đến một cái nơi thích hợp hơn. Nhưng mà ở đây, trong cái thiền viện này, nơi chúng ta đang thực hành, thì tất cả những cái điều này đều là tối ưu hết, tuyệt vời hết, an tịnh, thanh tịnh, đầy đủ, không có một cái nơi hành thiền lý tưởng cho một cái thiền sinh. Thật sự của nó là lý tưởng, yên tĩnh, cách biệt, gì thì là sạch sẽ, an toàn, tất cả mọi thứ, ăn uống, đều, thì đó là cái, thì chúng ta chú ý đến cái đó. Thế còn cái yếu tố thứ năm để phát triển yếu tố giúp cho phát triển tín tấn niệm định tuệ, tức là nhớ lại những cái điều kiện đã đem lại thuận lợi cho việc hành thiền trong quá khứ. Tức là nhớ lại những cái hoàn cảnh hay điều kiện gì mà đã trong quá khứ mà giúp cho mình đạt được cái chánh niệm và định tâm cao đó. Thì gọi là cái điều kiện định tâm tối thuận đó, tạm thời đó. Thì vì là chúng ta biết là cái hành thiền chúng ta có lúc lên lúc xuống, cũng có lúc chúng ta vượt lên đỉnh mây, cũng có lúc ta chán nản xuống tinh thần, loạn tâm bị chi phối bởi đủ cái loại phiền não. Các vị ở đây cũng đã có những hôm cũng buổi cũng lúc cũng đã bị chứng cũng có lúc lên lên xuống xuống đấy. Hôm qua thì rất hôm kia thì rất tệ, hôm nay thì khá hơn một chút, ngày mai cũng chưa biết là nó tốt hay nó tệ, đừng có mong đợi gì hết nhé. Cứ thế mà ghi nhận thôi. Sự vật, sự đời nó là vậy đó. Lúc nó tốt, nó có xấu, lúc nó lên, lúc nó xuống. Và chúng ta giữ được cái tâm an nhiên tự tại, rèn luyện được cái đó mới gọi là cái chúng ta, cái khả năng của chúng ta, khả năng cái, và cái đó mới là cái ích lợi thật sự cho chúng ta. Chứ còn lúc nào cũng gặp thuận lợi thì còn nói làm gì, thuận lợi với hành thiền thì còn nói làm gì. Thế thì chúng ta hành thiền cái gì mới được? Hành thiền để thấy được cái thuận lợi cũng như cái nghịch cảnh của nó, và nó không thể ảnh hưởng, cả hai thứ đều không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Đấy mới gọi là, cho nên chúng ta, nhưng mà cũng có lúc mà nó chán nản xuống tinh thần, loạn tâm mà quá đáng quá đó, thì chúng ta cũng phải nhớ lại xem những cái điều kiện gì nó đã giúp chúng ta trong cái lúc đó mà nó tương đối, nó gặp cho nó vào cái định tâm của chúng ta nó phát triển tốt đó. Thì chúng ta cố gắng lặp lại, ví dụ như là khi ngồi xuống thì chúng ta chuẩn bị tinh thần như thế nào, ta nhắc nhở tâm ra làm sao, giao nhiệm vụ cho nó như thế nào. Rồi thì hôm đấy thì chúng ta khi mà quan sát thì thấy đau thì chúng ta ứng xử nó như thế nào, ta làm như thế nào, và khi đó thì những cái việc nó xảy ra như thế nào, ta nhớ lại, ta áp dụng lại, áp dụng lại những cái điều kiện đó để cho chúng nó giúp chúng ta, thì chúng ta biết là như vậy. Chúng ta rút kinh nghiệm, cái đấy gọi là rút kinh nghiệm, ở những cái buổi nào mà nó tương đối mà nó có một cái sự bám xít sát sao được các đối tượng, kể cả lúc nó thuận, nó nghịch, lúc nó đau, lúc nó hay là an vui, nhẹ nhàng, hạnh phúc, thì đều mà nó bám sát sao được. Chúng ta nhớ lại xem chúng ta đã làm những cái việc gì trước khi, trong khi, đang khi hành thiền, những điều kiện gì. Thì đó là cái yếu tố thứ năm. Yếu tố thứ sáu là phát triển thất giác chi. Thì thất giác chi ở đây gồm có 7 cái yếu tố giác ngộ dẫn đến giác ngộ, và khi giác ngộ thì cũng có đầy đủ 7 yếu tố đó. Tức là niệm giác chi là một, tức là cái chánh niệm đó. Hai là trạch pháp giác chi. Trạch pháp tức là tìm hiểu rõ, biết rõ các cái pháp. Tức là trạch pháp tức là nghiên cứu tìm hiểu các pháp một cách kỹ lưỡng đầy đủ, ví dụ như biểu hiện của nó ra sao, chức năng của nó ra, đặc tính của nó ra sao, biểu hiện của nó ra sao, rồi thì cái nhân gần của nó là cái gì, gọi là thì những cái thứ đấy gọi là trạch pháp, tức là tìm hiểu kỹ cái pháp gọi là trạch pháp. Rồi thì tinh tấn giác chi thì chúng ta biết rồi, là một cái sự nỗ lực có cố gắng về các cái thiện pháp thì phải làm cho nó phát triển. nếu đã có, hoặc là làm cho nó sinh khởi nếu nó chưa có. Còn bất thiện pháp thì phải ngăn cho nó không không sinh ra, và nếu nó sinh ra phải diệt nó đi, thì gọi là tinh tấn. Rồi thì tinh tấn giác chi, rồi thì hỷ giác chi. Hỷ giác chi là cái niềm mà an lạc hạnh phúc, và nó phát sinh trong cái quá trình hành thiền, cũng cần phải vun bồi gìn giữ nó, không được tham đắm, không đắm chìm vào nó, nhưng mà cần phải biết vun đồi. Ví dụ như là mình muốn có một cái thái độ hoan hỷ trước khi ngồi hành thiền, chúng ta nhớ đến cái việc tốt chúng ta làm ấy, tự nhiên tâm chúng ta hoan hỷ thích thú, và khi tâm hoan hỷ thích thú đấy thì nó cái hành thiền nó dễ dàng hơn nhé. Các vị mà cứ tâm tâm trạng cứ ủ dột nhé, âu sầu sầu dầu dĩ, ngồi thiền không được đâu nhé. Ngồi thiền nó phải có cái niềm hoan hỷ, an vui hạnh phúc, nó phải biết là mình đang đi đúng đường, rồi mình đã làm những việc tốt gì đó, nhớ lại ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, tự nhiên cái tâm nó hoan hỷ, tự nhiên khi an ủ thì nó tâm thân tâm nó nhẹ nhàng, nó ngồi nó cũng ấy. Chứ các vị mà ngồi mà cứ lo lắng nghĩ đến cái chuyện xấu, cái chuyện tệ hại ấy, thì vào cái buổi thiền hôm đấy y rằng nó sẽ rất khó khăn nhé, rất khó khăn. Cho nên là chúng ta lưu ý cái chuyện là phát sinh cái tâm hỷ. Rồi thì thư thái giác chi, tức là cái nhẹ nhàng thân tâm. Rồi cái định giác chi là cái khả năng, và cái xả giác chi là cái khả năng quân bình, biết rõ bản chất của cái đó, nó là không bị lôi kéo cuốn chìm vào trong các cái cả tốt cả xấu nữa, quân bình đối với tất cả các hiện tượng xảy ra. Như vậy bảy cái giác là niệm niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, thư thái giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thì cái thất giác chi này còn được gọi là đạo và quả của tâm, đạo quả của tâm. Và khi cái thiền sinh giác ngộ chân lý, khi thiền sinh giác ngộ chân lý, giác nghị chân lý, để giác ngộ tứ thánh đế đó, hay là còn có cái khác là khi giác ngộ chứng thực niết bàn đó, thì một cái tâm phát khởi trong họ, nó gọi là đạo tâm, cái tâm nó gọi là tâm đạo, đạo tâm. Và tiếp theo đó là quả tâm, các vị hay nghe đây là chứng đạt đạo quả đó, chứng đạt đạo quả. Đạo quả thì không phải là cái gì mà nó là cái tâm, hai cái loại tâm tuệ đặc biệt quan trọng mà phát sinh khi mà thành thành tựu viên mãn cái quá trình tu tập giới định và tuệ, giới định tuệ của chúng ta, thì nó phát sinh cái đó. Thì đó là khi đó thì cái đạo và quả đó thì nó bắt cái đối tượng không phải trong cái thế giới của chúng ta nữa, mà nó bắt cái đối tượng là Niết Bàn, là cái vô vi, chứ không phải cái đối tượng là sinh diệt như của chúng ta đây nữa, là của thế giới hữu vi này nữa. Thế giới hữu vi là tất cả mọi sanh việt, danh sắc hay ngũ uẩn, nó không bắt vào cái đối tượng đó, không thân sát theo dõi đối tượng đó, mà nó bắt vào cái đối tượng là Niết Bàn, Niết Bàn là đối tượng. Và kết quả của cái sự chuyển tâm này khi bắt sang đối tượng Niết Bàn, đấy là cái phiền não được nhổ tận gốc rễ, và cái tâm từ nay nó không bao giờ nó giống như cái tâm trước nữa, tức là chuyển chuyển thành thành người ta gọi dùng cái từ là bậc thánh, thành bậc thánh, có bốn cái bậc thánh: dự lưu, nhất lai, bất lai và a la hán, bốn cái bậc thánh đó. Và khi hành thiền để tạo điều kiện cho đạo và quả tâm này, thì tiền sinh phải hiểu biết bảy cái nguyên nhân phát sinh ra cái sự giác ngộ này, hay là cái quả bồ đề này, cái quả giác ngộ hay quả bồ đề này chính là cái thất giác chi đó. Và có thể dùng chúng để quân hành cái dùng chúng để quân hành cái việc hành thiền của mình, quân hành. Ví dụ như dùng tinh tấn hỷ và trạch pháp, tinh tấn hỷ và trạch pháp để nâng đỡ tâm khi tâm bị thối chuyển xuống tinh thần. Khi mà thối chuyển thấy tinh thần thì phải có cái tinh tấn, dùng cái tinh tấn, dùng cái hỷ, dùng cái trạch pháp, ba cái đó để hỗ trợ cho cái việc nâng cái tâm của mình khi mà tâm nó bị thối chuyển nó xuống tinh thần. Và dùng thứ, nếu mà tâm quá phấn chấn, quá hăng hái, mà thấy thích thú quá, hăng hái quá, mà cái thì phải dùng cái thư thái giác chi, định giác chi, xả giác chi, ba cái đó để định tâm nó, để định tâm để làm giảm bớt cái sự hưng phấn quá đáng, không cần thiết. Thì nhiều lần thiền sinh có thể thấy cái tinh thần của mình xuống dốc một cách thảm hại, nản chí, chẳng có chánh niệm, và nghĩ rằng cái việc hành thiền của chúng ta xuống dốc một cách tệ hại, đến mức là muốn bỏ chạy, muốn bỏ cuộc, đấy, để cái đó có thể xảy ra. Cái đó cũng không có gì lạ, chúng ta cũng không có ngại mà đến trình bày với thiền sư để có thể nhận được cái sự chỉ dẫn thích đáng. Lúc đó chúng ta cần phải có cái sự hướng dẫn, nâng đỡ, tiếp giúp trợ giúp của thiền sư, sẽ chỉ cho chúng ta, là nó sẽ gỡ ra khỏi những cái giây phút đó. Nó chỉ trong một thoáng, vài thoáng, có thể thay đổi cái con đường của mình, thay đổi cái quyết định của mình. Nếu chúng ta tiếp tục thì chúng ta sẽ dẫn đến thành công, và chúng ta bỏ cuộc thì chúng ta mãi mãi là người thất bại, là kẻ bỏ cuộc. Và cái đó rất cần thiết, cho nên cái vai trò vị trí của người thầy thiền sinh, thiền sư đó thì sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những giai đoạn khó khăn như vậy. Thì và bản thân cái việc khi mà xuống dốc như vậy thì cái chánh niệm thì không không có, không bắt được đề mục, và cái lúc đó thì cần thiền sinh cần phải thoát ra khỏi cái tình trạng này bằng cách là gặp gỡ thiền sư để có thể trông cậy vào cái lời hướng dẫn, chỉ dẫn thích đáng, rồi thì tự mình phải thắp sáng cái tâm mình lên. Thì một trong những cái thắp sáng đó là tìm cái sự khích lệ và hứng khởi, và đó là những cái một trong những cái để khích lệ tâm hứng khởi nhất là những cái bài pháp thích hợp. Như các vị được hưởng ở đây trong các buổi buổi chiều tối đó, những cái bài pháp ấy nó động viên tinh thần của các vị, nó làm các vị phấn khấn phấn chấn trở lại, quay trở lại. Thì nó giúp cái sự tinh tấn, hoặc là giúp tinh tấn, hoặc là giúp sâu cái trạch pháp, tức là tìm hiểu về các pháp, hoặc là hiểu biết về cái sự hành thiền. Thì ba cái như cái nãy nó nói thì ba cái giác chi là hỷ, tinh tấn, trạch pháp thì hỗ trợ đắc lực để đương đầu với sự thối chí và xuống tinh thần. Và khi nghe được bài pháp khích lệ thì đem lại hỷ, tinh tấn, trạch pháp thì mình hãy tận dụng cơ hội này mà cố gắng chú tâm một cách rõ ràng trên đề mục, để đề mục có thể hiện rõ trong tâm, thì cố gắng tận dụng cái lúc đó. Còn trong trường hợp vào lúc quá phấn chấn và lúc khác thì có những cái kinh nghiệm khác thường, khi thấy chứng thực được một cái điều gì đó, ngộ ra về điều gì đó, có một cái kinh nghiệm khác thường nào đó, thì thiền sinh có thể thấy mình phấn khởi, hỷ lạc. Thì cái đó cũng xảy ra, cái chuyện đấy là lên xuống up down, là cái chuyện chuyện chuyện không phải là nó lúc nào cũng có mặt ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta, kể cả trong lúc hành thiền này. Cho nên nó quan trọng là chúng ta có biết cách hành xử, ứng xử, ứng phó với nó như thế nào không. Và người ngoài thì chả bao giờ được được được hướng dẫn, hoặc cũng có được hướng dẫn nhưng mà người ta hướng dẫn theo cái cách là không đi vào cái nhân sâu xa bên trong, tức là cái cách của chúng ta trong trong cái Phật giáo là gieo nhân, chứ còn người ta kia là xử lý có tính chất chữa cháy là chính trong các cái khóa huấn luyện về tâm lý đó của người đời đó, thì người ta cũng cũng cũng cũng dạy dỗ chúng ta, hướng dẫn chúng ta cái cách ứng xử trong những tình huống như thế này thì nên như nào, nhưng mà đa phần thì hướng vào cái ứng xử là xử lý cái quả, cái thay đổi cái quả, thay đổi cái quả là chính, chứ còn chúng ta là hướng vào cái nhân, gieo cái nhân để cho nó phát triển, cái đó là cái sự khác biệt, giữa cái phương pháp trong Phật giáo như vậy. Thì trong một cái khóa thiền mà khi gặp cái trường hợp quá phấn chấn như vậy thì thiền sinh rất tươi tỉnh, quá hăng hái, đi lòng vòng như người trên mây. Thì mà nhưng mà lúc đó thì cái tâm nó trượt khỏi cái đề mục, nó không cũng cũng không tập trung được nữa trong cái giây phút hiện tại, tại vì mừng quá, vui quá, cũng đánh mất cái sự tập trung chính khắc. Thì chúng ta hay đổi hướng các cái trên đề mục và xoay sang những cái tư duy suy nghĩ như vậy. Nếu mà quá phấn chấn thì quân quân quân quân bình lại bằng cách phát triển triển khai ba cái giác chi là thư thái, thả ra, thả lỏng, thư giãn ra, rồi thì phát triển tập trung vào định, tức là tập trung quan sát kỹ và bám sát vào đấy để định định tâm nó ấy, là cái xả, tức là không quan tâm đến cái không quan tâm đến cái có một cái sự quân bình trong cái sự thấy biết của mình, là không có ham thích mà cũng không có chê bai, không có quá quá đáng, quân bình, có cái thái độ xả quân bình trong đó. Ba cái yếu tố đó là quan trọng, thì giúp cho mình quân bình lại, rồi thì tự nhủ mình, rồi thì là có gì mà phải vội vã, rồi thì giáo pháp thì đang hiển lộ, thì nhưng mà chúng ta cần phải cứ tiếp tục duy trì nó, chứ không phải nó là cũng là pháp vô thường hữu vi, nó sinh ra nó diệt, cho nên là chúng ta cần phải thoải mái tỉnh thức, thì chúng ta cứ cứ để nó tự hiển lộ như vậy, và chúng ta tiếp tục duy trì cái sự hành thiền của chúng ta. Rồi khi mà cái năng lực nó phấn chấn quá khích, nó dịu bớt đi rồi đó, cái nóng bỏng nó được dịu bớt nguội đi, thì bắt đầu định đã quay về cái định tâm của mình mà tu tập. Rồi thì là để đó để có thể định tâm được, người ta thu hẹp các cái đối tượng lại, đừng có quan sát quá nhiều cái đối tượng khi nó xuất hiện, mà nên tập trung vào cái đối tượng chính, thì cái định tâm nó mới phát triển được, định tâm nó phát triển được. Thì tâm sẽ trở lại bình thường. Và khi mà đã có năng lực quân bình rồi đó, thì hãy dỗ dành, trấn an nó bằng cách phản tỉnh và có thể tự nhủ là một cái người hành thiền thì ta không được quá ưa thích hay quý chuộng điều gì cả. Không có quá ưa thích hay quý chuộng điều cả, đây là tính là tâm xả đó. Chẳng có gì phải hấp tấp vội vã, hãy thư thái, thoải mái. Chỉ có một việc phải làm, là theo dõi một cách chánh niệm những gì dù tốt dù xấu nó xảy ra, thì hãy quan sát nó thế thôi. Chả có gì phải vui mừng vội vã hấp tấp cả, thế thôi. Tương tự như vậy đối với những cái khổ sở thì cũng vậy, tương tự như vậy. Nó đến rồi nó đi thôi mà, chỉ cần kiên nhẫn chờ rồi nó cũng khác đi. Rồi cái giờ thiền nó cũng hết, rồi cả một cái khóa thiền khóa tu rồi cũng hết. Rồi cũng không biết khi nào chúng ta lại còn có quay lại được gặp nhau nữa hay không, nếu mà công việc, cuộc sống nó cuốn trôi chúng ta. Nếu còn quay lại được thì quá tốt, không nói làm gì. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái cơ may của các vị là rất là quý hiếm đó. Các vị sắp xếp được thời gian như này không phải đơn giản tí nào, nó sư biết như vậy. Nhiều người muốn cũng được, nhiều người không muốn thì đã đành, nhưng nhiều người rất muốn đi mà không đi được. Sư biết có rất nhiều rất muốn đi mà không thể nào mà thu xếp được, các trách nhiệm nó quá nhiều, quá chặt. Đối với gia đình, đối với công ty, đối với các thứ công việc, đủ các thứ trách nhiệm, nó làm cho mình không thoát ra được. Cho nên các vị thu xếp được như này là một cái phước báo lớn của các vị, mà các vị đang làm những cái việc tốt đẹp nhất trong cuộc đời của các vị. Sau này không biết các vị có còn cơ hội thì các vị hãy lại thu xếp, hãy tiếp tục cái con đường đó. Thì ngài thiền sư có nhắc rằng là thiền sinh là đừng có chán nản, xuống tinh thần. Khi mà thấy việc hành thiền của mình có vẻ bất ổn và không tiến triển, thì thiền sinh được ví như là giống như một cái em bé nhỏ đó. Thì các cái em bé khi mà đến giai đoạn trưởng thành đó, chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác ấy, thì nó phải chuyển, có những cái biến chuyển về tâm sinh lý, đúng không? Nhất là các vị mà choai choai mà đang lớn thì phát 15, 16 tuổi, mà tất cả chúng ta cũng đều trải qua cái giai đoạn đó cả. Và bây giờ quay lại nhìn lại, thấy cái lũ đấy cũng vậy thôi. Nó có cái sự biến chuyển về tâm sinh lý. Bây giờ thì chúng sẽ rất khó nghe, khó dạy bảo, cáu kỉnh, khó chịu mà không chịu lắng nghe ý kiến người khác đâu. Các vị đang cái tuổi dậy thì đó, thì một cái người mẹ, người cha có kinh nghiệm ấy, thì sẽ để ý và sẽ giúp cho cái vị này từ từ, một cách từ tốn để có thể điều chỉnh, giúp hỗ trợ cho việc đó. Và chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà không trải qua cái thời kỳ cứ tạm gọi là ngớ ngẩn như vậy ấy, kích động, bị quấy nhiễu như vậy mà chúng ta mà không ấy thì không thể trở thành được. Bắt buộc nó phải trải qua giai đoạn này. Thì cũng chúng ta ở đây cũng vậy. Chúng ta cũng muốn có trưởng thành, vượt qua cái ngưỡng, chúng ta sẽ vấp phải những cái thử thách, những cái thay đổi về tâm sinh lý khó chịu như vậy. Khi mà nó thì đấy là cho nên là khi mà thấy cái việc hành thiền của mình xuống dốc thì đừng có lo lắng băn khoăn gì. Chỉ chẳng qua là các vị đang giống như đứa trẻ đấy, thoát chuyển từ giai đoạn này sang một giai đoạn khác, chuyển từ giai đoạn vượt qua cái ngưỡng để phát triển, vượt qua ngưỡng phát triển. Thế nên là cũng nên nương tựa vào các bậc thiền sư và các cái giáo pháp mà được giảng dạy đó và thực hành nó, để các vị sẽ vượt qua được cái giai đoạn như vậy. Thì đấy là liên quan đến cái việc yếu tố thứ sáu, là liên quan đến phát triển thất giác chi và sử dụng thất giác chi đó để cân bằng cái sự hành thiền của mình. Và cái yếu tố thứ bảy là dũng cảm và tinh tấn. Yếu tố thứ bảy là dũng cảm và tinh tấn, vô cùng quan trọng. Thì dũng cảm và tinh tấn thì ngài thiền sư Upandita khuyên dạy chúng ta, và dựa trên căn bản những lời khuyên của Đức Phật ấy, là bạn hãy nỗ lực tinh tấn như thể bạn muốn hy sinh thân thể và tính mạng này để hành thiền không gián đoạn. Như thể muốn hy sinh tính mạng này và thân thể này để hành, không tiếc thân này vì cái mục đích, về mục đích tối thượng là giải thoát, không tiếc cái thân này. Vì cái bản chất thật sự ấy, nói tại sao không thương tiếc ấy, thì nói nó phát xuất từ cái nguồn gốc, cái chân lý thật sự, nó không phải ta, phải của ta, phải bản ngã của ta. Ta bám víu vào nó thì chúng ta khổ, chúng ta buông được nó ra để chúng ta thoát, có vậy thôi. Buông ở đây có nghĩa là buông bằng trí tuệ, tức là hiểu biết thật sự nó chỉ là các cái bộ phận gắn liền với nhau, hòa hợp với nhau, kết duyên lại với nhau. Nó có vào đây, mặt vào đó, và nó sẽ tan rã ra khi nó hết duyên. Và nó đang tan rã từng giây từng phút. Có cái nó sinh khởi và có cái nó tan rã, nó cứ thế, và cho kinh cuối cùng nó tan rã hoàn toàn. Cho nên chả có gì ở đó cả, cho nên không có việc gì mà phải bám. chấp thủ vào đó. Cho nên hãy nỗ lực tinh thần, tinh tấn như thể bạn muốn hy sinh thân tính mạng thân thể này để hành thiền không gián đoạn. Điều này có nghĩa rằng sao? Tức là bớt quan tâm về cơ thể như là thường lệ chúng ta quan tâm, lo lắng, sợ hãi về đau, vì đớn, vì đói, vì khát, vì nóng, vì lạnh, vì tất cả các thứ. Đấy là về thân. Còn về tâm nó đừng có lo lắng, để ý nhiều đến chuyện người ta mắng mỏ, phê phán, trách móc mình. Đừng bớt quan tâm, bớt dần, chúng ta chưa bỏ được ngay, chúng ta bớt, bớt dần đi cho sư. Nhé, chưa bỏ được ngay, tại vì nó cái làm sao mà bỏ được ngay được, chúng ta phải tu tập chán, để cho nó ăn sâu vào, bây giờ mới là nghe, mới là văn tuệ đấy, mới là được chỉ con đường thôi, còn phải đi trên con đường nữa, mới đến đích được chứ. À, thì bây giờ mới đang được chỉ con đường, nhưng ít nhiều quý vị được lắng nghe cái bài pháp này, không phải lúc nào quý vị được nghe, quý vị có cơ hội để được nghe đó. À, thì nghe thì quý vị ở đây còn tiếp tục thêm mấy ngày sẽ được ngủ nghe, thời gian nào mà ngồi nghe, khi post bài lên đấy rồi các vị cũng chẳng nghe, mà nghe rồi các vị cũng chẳng hiểu người ta nói gì, chỉ những lúc này đang hành thiền thì bắt đầu nó mới ngấm. Tại vì nó đáng đau rồi, bây giờ bảo là bảo là bây giờ không thèm quan tâm đến nó, thả hy sinh thì mình bảo ừ mình thử xem sao thì nó sẽ khác. chứ còn đang chẳng có tập, chẳng có đau, chẳng có đớn gì cả, lại bảo là đừng có màng đến tính mạng này thì cũng chẳng có nghĩa gì lắm. Thì đó là như vậy. Thì mặc dù là hiện tại thì các vị hãy còn trẻ, nhưng mà khi chết đi thì cơ thể cũng hoàn toàn vô dụng, cái xác thối này thì cũng chẳng có tác dụng công dụng gì cả, như là một cái bình bị vỡ. À, nếu mà còn nguyên vẹn thì còn sử dụng được, rồi có khi mà đã chết rồi, bể rồi, cái bình vỡ thì không còn sử dụng việc gì nữa. Và khi còn sống đầy đủ sức khỏe như vậy thì chúng ta có cơ hội tốt để thành thiền và cố gắng gạn lọc ra những phần tinh túy hữu dụng của cơ thể trước khi cơ thể trở thành cái xác vô dụng. Cho nên cố gắng nhạy bén, thông minh, duy trì cơ thể này trong điều kiện tốt để có thể thực hành thiền mà thôi. Tức là chúng ta duy trì, tìm cách duy trì nó trong cái tình trạng tốt, chứ đừng có làm nô lệ cho nó. Ý nói là đừng có làm nô lệ phục vụ nó. Một cách, nhưng mà phải có hiểu biết, chúng ta cũng phải học dần. À, rồi thì chúng ta có thể lấy ra những cái điều tốt nhất, quý giáo nhất từ cái thân thể này. Mà thì cái đầu tiên đó là giới luật, tức là cái giới luật được giữ cho thân thể trong sạch, giới luật thì giữ trong thân. Sau đó thì chúng ta lấy ra các loại vàng bạc quý giá khác là tín tấn niệm định tuệ, đó là những cái loại vàng bạc quý báu được trích lũy từ cái cơ thể này nhờ việc hành thiền. Và khi mà tín tấn niệm định tuệ được khai triển tốt thì tâm có đủ khả năng để chống lại tham sân si. Tham sân si khi có tín tấn niệm định tuệ thì có thể chống lại tham sân si. Và một người có cái tâm thoát khỏi khổ đau ức chế này, khổ đau ức chế này tức là của cái tham sân si nó gây ra đó, thì sẽ có được cái hạnh phúc và bình an tuyệt diệu. Chỉ thật sự lúc đó mới có cái hạnh phúc bình an thật sự. Sự bình an hạnh phúc tuyệt diệu này không thể nào dùng tiền để mua được. Không thể nào dùng tiền để mà mua được. Không có bất bằng cách nào có thể dùng tiền để mua được. Và người đó có một cái tư thái an lạc, dịu dàng, khiến cho ai gặp họ cũng cảm thấy một cái sự thoải mái, thư thái lên tinh thần. Và cái sự giải thoát nội tâm này độc lập với mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện. Tức là lúc tốt, lúc xấu, lúc thuận, lúc nghịch đều không làm có thể làm ảnh hưởng người ta. Chính vì thế người ta mới gọi là an lạc, hạnh phúc thật sự được. Chứ còn nó phụ thuộc vào cái điều kiện bên ngoài thì sao gọi được, cái điều kiện nó luôn thay đổi như vậy làm sao mà có được để mà có được hạnh phúc an lạc được. Đấy, điều kiện nó luôn thay đổi, lúc nào nó cũng thay đổi, vừa có cái nó mất ngay, chứ không phải nó cứ tồn tại mãi được. Cho nên cái sự giải thoát nội tâm này là độc lập với mọi hoàn cảnh điều kiện và chỉ có thể đạt được do cái chuyên tâm hành thiền. Và rõ ràng là không phải chỉ có cái mong cầu ý muốn diệt trừ khổ đau thì khổ đau tận diệt. Chúng ta cứ muốn hoài thế. Và chúng ta đến đây là vì cái muốn, nhưng mà chỉ với cái muốn ấy chúng ta sẽ không đạt được kết quả. Với cái muốn ấy chúng ta không đạt được kết quả. Và tất cả chúng ta đều vật lộn với cái tham ái, cái tham sân si rồi, vật lộn với nó rồi, biết được cái tai hại của nó rồi, cũng vật lộn với nó nhiều rồi. Rồi thì cũng từng nổi xung cáu quọ gắt gỏng rồi từng đau khổ bối rối hoang mang. Nhưng mà chúng ta cần phải nhổ tận gốc rễ của nó. Tận gốc rễ, xử lý cái gốc rễ của nó. Nhưng mà chúng ta biết rằng để nhổ tận gốc rễ thì không có dễ thực hiện. Và chúng ta cần phải đòi hỏi cái luyện tâm với nỗ lực. Và khi luyện tâm nỗ lực vượt qua gian khổ đấy thì chúng ta được đền bù xứng đáng. Luyện tâm thì là cái khả năng định tâm, từ định tâm có trí tuệ, từ trí tuệ hiểu rõ cái bản chất, và hiểu rõ bản chất thì nó nhổ tận gốc rễ của tham sân si ra được. Đấy, chúng ta ở đây chú ý là cái phương pháp của Phật giáo là chú ý đến cái nhân, cái gốc rễ của vấn đề. Gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ là tham sân si đó, cái tham ái, cái vô minh đó, nó gây ra tất cả mọi chuyện đau khổ phiền não trong cuộc đời này là do cái vô minh và tham ái đó. Và muốn nhổ được vô minh và tham ái chỉ có mỗi cách là trí tuệ, không có cách nào. Mà muốn có trí tuệ phải có định, muốn có định phải có giới, thì chúng ta đang đi con đường đúng đắn đó. Và nó không có dễ dàng, không đơn giản. Dễ dàng không dễ dàng cái chỗ là chúng ta quen làm sao quen sống tìm kiếm những cái dục lạc, những cái dễ chịu, cái thoải mái, bám vào nó, chấp thủ vào nó, tham ái vào nó rồi nó thành cái thói quen, nó thành cái bản chất rồi. Chúng ta bây giờ đi ngược lại con đường đó là vô cùng khó khăn chứ không phải đơn giản. Cắt đi những cái thứ đó không có đơn giản, và chỉ có thể bằng trí tuệ mà chúng ta muốn có trí tuệ chúng ta phải tu tập, phải gieo duyên, gieo nhân. Không có gieo thì mẹ có muốn có kết quả, chỉ có một ý muốn thoát khổ thôi thì làm sao mà thoát. Chúng ta phải có một cái nỗ lực. Cái nỗ lực này thì giúp chúng ta có một cái sự đền bù xứng đáng, cho nên không nên nản chí. Và cái mục đích và kết quả của tiền sinh là phải thoát khỏi mọi loại, mọi hình thức, mọi mức độ khổ thân và tổ tập. Chúng ta hãy hướng đến cái mục tiêu mục đích và chúng ta có thể làm được. Và chúng ta đi đúng cái con đường, đang trên cái con đường đúng đắn. Cái đấy quan trọng. Đa số tất cả mọi người ngoài đạo Phật không biết đến con đường này. Họ sống trong cái vô minh và họ sẽ tiếp tục đau khổ hết kiếp này sang kiếp khác, vì không gặp được cái giáo giáo pháp của Đức Phật dạy, không gặp được cái cốt tủy của đạo Phật này, không biết đến cái con đường này, cho nên người ta không biết cách để người ta thoát ra, không có cách nào giúp cho người ta. Người ta có cố mấy thì cố, người ta có thể đạt được cái hạnh phúc tạm thời trong cuộc sống này mà thôi. Người ta có thể có nhà cao cửa rộng, ô tô đẹp, con cái học hành, tất cả các thứ tốt đẹp, xong cái chết đi lại vẫn, mà ngay trong cuộc sống tốt đẹp ấy vẫn có cái thứ bất toại nguyện chứ, đúng không? Có nhiều cái bất toại nguyện nhá, tại vì con mọi cái nó cứ thay đổi thì làm sao mà nó tại nguyện mãi được. Đấy. Ăn cứ cứ nói là ăn ngon đi, ngày nào cũng hải sản đố các vị ăn được cứ vậy không, thì rõ ràng lại bất tại nguyện nó nằm ngay chính trong cái bản thân của cái sự đầy đủ sung túc đi, chứ không phải là thiếu thốn nữa đâu. Không phải nó nằm trong cái sự thiếu thốn mà nó trong cái đầy đủ đó. Các vị không tại nguyện, các vị chán, các vị muốn tìm cái gì khác, đi du lịch cũng vậy, các vị đi vực mãi các vị chán, lại muốn về nhà ra cánh đồng ăn sân hào hải vị chán, lại muốn ăn rau luộc, ăn cá kho, ăn cà dầm, vậy thôi à. Không bao giờ được toại nguyện đâu, bao giờ cũng khổ đau nó nằm ở trong đó cả hết á. Thế nên các vị không có biết được cái cách để mà thoát đâu, còn chúng ta thì có thể thoát được từng bước nhẹ nhàng, từng bước bước đầu thì có cái việc chẳng hạn như là thoát khỏi những cái ham muốn vật chất tầm thường, ăn uống cái gì cũng ăn được, biết là nó khỏi khó chịu cái bụng này thôi. Mà ăn không cẩn thận mà cứ ngon cái miệng này là cái bụng này đau đó sư, là người già người lớn ấy, ăn không cẩn thận một chí mà ăn tham cái miếng ngon, ví dụ ăn mỡ, ăn miếng, ăn đường, ăn điếc là bệnh ngay lập tức. Mà chỉ cần ăn một chốc là chốc nó ra bị luôn, chứ chả cần phải đợi đến ngày mai. Cái thức ăn nó vậy đó. Các vị nên làm cái thức ăn lành mạnh thì các vị hiểu rất rõ cái điều đó. Cái thức ăn nó rất quan trọng như vậy đó. Nếu mà ăn chỉ để sướng mồm thì các vị không bao giờ có cái toại nguyện được cái cổ họng thì khổ toàn bộ cái thân. Có phải vậy không? Sướng được cái miệng thì khổ toàn bộ cái thân. À, cho nên chúng ta thấy rằng cái điều đó. Cho nên là chúng ta phải hướng đến cái mục đích là nhổ tận gốc rễ nguyên nhân của các khổ đau bất mãn trong cuộc sống này. Nhổ tận công nghệ thoát khỏi mọi hình thức, mọi mức độ của khổ thân và khổ tâm, kể cả thân kể cả tâm. Khi các vị có trí tuệ là các vị thoát khỏi cái đó, trí tuệ thoát khỏi đó. Và bọn có nếu mà muốn có cái loại tự do kiểu như vậy đó, hạnh phúc thật sự như vậy, tự do thật sự như vậy, thì các vị hãy nên vui mừng vì mình đang có cơ hội tốt để mình đạt được nếu mà cố gắng. Tại vì các vị đã đi đúng đường, các vị có cái phước báo tự nhiên lên được đúng đường nhân duyên nó dẫn đến. À, phước nó đến, nhiều người loay hoay, có người cố tình tìm thì cũng không ra, có nhiều người không tìm thì đã đành. Có người cố tình tìm cũng vẫn gặp phải những cái giáo lý, giáo pháp đủ các thứ loại trên đời, đủ các loại học thuyết, đủ các loại giáo phái khác nhau, hàng trăm trăm, hàng tỷ tỷ các loại. Thế cũng nó lãng phí cả cuộc đời này thôi, chả có tác dụng gì cả. Các vị có cái phước báo lớn là hãy vui mừng là chúng ta đã gặp được con đường đúng đắn như vậy. À, thì cái thời gian tốt nhất để gặt hái kết quả cao quý này là ngay bây giờ. Ngay bây giờ, đừng có nghĩ là chúng ta sẽ đợi điều kiện thuận lợi rồi hãy mới làm. Ngay bây giờ gặp được giáo pháp, thực hành luôn từng cái mức độ theo cái hoàn cảnh điều kiện cụ thể của mình. À, okay. Không đi được đến quá thiền, ít nhất trong nhà lắng nghe các bài pháp, bài giảng đó rồi thực hành làm theo, cố gắng lặp đi lặp lại thành thói quen. À, thực hành những cái pháp đó. À, còn nếu mà trong khi mà ngay lúc này được, trong trường hợp các bà vị còn trẻ thì tận dụng tình trạng sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt, nhiều người già thì sức khỏe không tốt, ngồi không ngồi được. Các vị trẻ còn ngồi không được, người già còn đau lưng đau biết còn ngồi làm sao được. À, rồi thì đang có cái năng lực cơ thể, nói là đau vậy thôi nhưng cái khả năng hồi phục của nó nhanh lắm, cơ thể nó khỏe. Đau thì đau thế thôi chứ ngả lưng ra tí một lúc nó giãn thì nó lại hết đau cái gì đâu. À, xong nó lại đau tiếp nhưng mà rồi sau nó quen và cái đó mới là cái tăng cái thực hành cái thực tập của chúng ta. Rồi còn cái người lớn tuổi thì cũng phải thực tập ngay tại vì không không còn cơ hội là bao là lúc chúng ta chết rồi lúc nào. À, tuy rằng là chúng ta không có sức khỏe đầy đủ nhưng mà ít nhất chúng ta lại có cái người lớn tuổi có cái kinh nghiệm về cái sự vô thường, được thực chứng nhiều cái cảnh mất mát khổ đau nhiều cái đó. Rõ ràng hơn. Cho nên là Ngài có kể cái câu chuyện về cái sự khẩn cấp và chụp lấy tôi, tức là khi dưới thời Đức Phật có một vị tỳ khưu trẻ sinh trưởng trong gia đình giàu có, trẻ trung tráng kiện, và vị này có đầy đủ cơ hội để hưởng thụ mọi cái lạc thú của người đời mà không cần phải xuất gia. Trước khi xuất gia, tức là vị này có vừa có sức khỏe, lại có bạn bè thân quyến, lại có sự giàu sang sung túc, đầy đủ tất cả. Và được mọi người chiều chuộng và làm vừa lòng. Nhưng mà vị này vẫn bỏ tất cả đi để tìm sự giải thoát. Thì ngày một hôm Đức Vua có cưỡi ngựa đi vào trong rừng, trông thấy cái vị sư trẻ đó và dừng ngựa hỏi: Thưa Đại Đức còn trẻ, khỏe mạnh, đang ở vào cái lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời. Đại Đức lại sinh trưởng trong gia đình giàu có, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội để hưởng thụ tuổi trẻ của mình? Tại sao lại từ bỏ gia đình, khoác áo nhà tu và sống một mình? Đại Đức không thấy cô đơn à, có thấy chán nản không? À, nhà sư trẻ trả lời là: Thưa ngài, khi nghe lời giảng dạy của Đức Phật, trong tôi khởi lên một sự tinh thần cấp bách. Sự cấp bách này đã thúc đẩy tôi muốn trích xuất ra từ cơ thể này những gì quý báu nhất của tôi từ trước khi từ giã cõi đời này. Đó là lý do tại sao tôi từ giã để sống thế tục và khoác mình trên mình chiếc y này. À, thì nếu mà khi các quý vị mà chưa đồng ý rằng là cần phải hành thiền một cách cấp bách đó, và không không có dính mắc vào cái thân thể này, không có dính mắc vào thân thể này hay đời sống đó, thì những lời dạy sau đây của Phật cũng có thể làm thay đổi đổi ý và tinh tấn thực hành. Và Đức Phật dạy gì? Đức Phật dạy rằng là phải luôn ý thức rằng thân thể này của chúng ta chẳng gì khác hơn ngoài sự tổ hợp phối hợp của danh và sắc, vật chất và tinh thần của danh và thật, chẳng có gì hơn. Danh và sắc này thì không tồn tại dù trong một thời điểm ngắn ngủi, nó luôn luôn thay đổi, liên tục biến đổi. Ở đây chúng ta không cảm thấy, chúng ta ngồi đây có thể không thấy không gì, nhưng các hạt vũ trụ nó đang đi qua, xuyên qua chúng ta tỉ tỉ, và tất cả những cái nó làm thay đổi, biến đổi từng cái cấu trúc, từng tế bào, từng phân tử mà thay đổi liên tục. Trong thân ta, ngoài thân ta, tất cả chúng ta đang thay đổi. Tất cả chúng ta đang thay đổi. Liên luôn, nó sinh diệt trong từng cái phần nhỏ, rất nhỏ của dây trong cái thời điểm ngắn ngủi. Và nó trôi chảy như một cái dòng chảy liên tục như vậy. Và khi đã có thân tâm này rồi đó, thì không có cách gì làm cho nó không già, không bệnh, không chết. Không có cách nào. À, cho nên là chúng ta muốn, nhưng mà chúng ta muốn khỏe mạnh, nhưng mà sự mong mỏi chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Chúng ta bị đau khổ, bất toại nguyện, vì bệnh tật giày xéo suốt cuộc đời. Chúng ta không thể sống mãi, tất cả đều phải chết. Và chết là điều trái ngược với mong cầu chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể ngăn cản được chúng. Chỉ có một điều là chết và đến vào lúc nào mà thôi. Chết lúc nào thôi. Ta không thể nào ngăn cản cho được cái thân thể này, thay đổi hay biến đổi theo thời gian. Và không có một ai trên thế giới này có thể cam kết những điều ao ước của chúng ta về một đời sống phát triển khỏe mạnh và bất tử được đảm bảo. Không có ai có thể đảm bảo cho chúng ta cái điều đó cả. À, nhưng mà tất cả chúng ta, tất cả mọi người đều từ chối sự thật này. Khi nói đến sự thật này, mọi người không muốn nghe. Biết vậy nhưng mà không chấp nhận. Cứ muốn níu kéo bám víu vào, cứ hành động ngược lại, muốn níu kéo, muốn bám giết vào nó, À, chính nó khổ đau nó là do cái sự bám riết vào cái này. À, khi già thì muốn làm cho trẻ già, rồi các nhà khoa học tìm mọi phương pháp để phát minh máy móc để làm cho cơ thể nó dễ chịu, rồi thì kéo dài cuộc sống, bệnh tật uống đau thì uống thuốc vân vân để cho nó dễ chịu, cứ bám riết và làm cho tìm cách làm cho nó thỏa mãn cái cảm giác khoái lạc ấy thôi. À, nhưng mà tất cả thì không không thể chống lại cái tiến trình ấy. Không chỉ khổ khổ mà còn hoại khổ và hạnh khổ, nó luôn luôn nó xảy ra như vậy. À, chúng ta không thể tránh khỏi già bệnh chết, cái điều đó chắc chắn. À, cho nên là cái điểm yếu chính của chúng ta là thiếu an toàn. À, thiếu an toàn. À, rồi thì khi mà chúng ta hành thiền tích cực thì tất cả những sự việc này nó sẽ hiển lộ chết trước mặt chúng ta một cách rất rõ ràng, một cái nó sinh diệt tiến trình được thể hiện rất nhanh nhẹn rõ ràng như vậy. À, có thể thấy bằng trực giác cái sự sinh diệt của các hiện tượng thân tâm và biết rằng chẳng có một chỗ nào an toàn để ẩn trú cả, không có một nơi nào an toàn. À, nhưng mà dầu cái trí tuệ mình chưa đạt được, tự mình ấy, cái tu tuệ chưa đạt được cái mức độ như vậy đó, nhưng mà chỉ cần suy tư về cái sự không bền vững của cuộc sống cũng có thể khiến cho mình có những cái tư tưởng khẩn trương cấp bách về cái việc thực hành thiền này, trong việc thực hành thiền. Và cái thiền minh sát này có thể dẫn chúng ta dẫn đến một cái nơi thoát khỏi những điều sợ hãi như vậy, rất là những sợ hãi như vậy. Thì thứ nhất là như vậy, cái điểm yếu thứ nhất là không có nơi an toàn, điểm thứ hai là không có quyền sở hữu. Và chúng ta nói chúng ta tưởng là chúng ta sở hữu, chúng ta sinh ra lớn lên có được tín nhiệm, có việc làm, rồi thì mua sắm với tiền lương của mình, có đồ vật, có máy tính, có điện thoại, có đồng hồ, thậm chí có nhà cửa xe cộ vân vân. À, thì trong một mức độ nào đó thì chúng ta gọi là tài sản của chúng ta và nghĩ là tất cả nó là của ta, là của ta. Và trong một mức độ tương đối thì đó là những gì mà ta có. À, và không có nghi ngờ gì về cái việc này cả, chả bao giờ chúng ta nghi ngờ là chúng ta sở hữu những cái vật đấy cả. À, nhưng mà nếu mà nó là tài sản thật sự của chúng ta đó thì nó không bao giờ xa rời chúng ta nếu nó là thật sự. Nhưng mà sự thật không phải như vậy, chúng có thể bị vỡ, có thể bị mất, có thể bị hủy hoại, có thể bị lửa thiêu, có thể bị động đất, có thể bị mất trộm, mất cắp, rồi bị tịch thu, phá hủy tất cả các tài sản của cải đều có thể bị biến mất. Cho nên nó không, về mặt hình thức quy ước thì nó là thuộc về của ta, nhưng bản chất thật sự nó không phải thuộc về của ta, nó bị các yếu tố khác chi phối, toàn bộ các yếu tố khác chi phối, về thời gian, về lửa, về nước, về các cái thế lực tham muốn khác, trộm cắp gì thì tất cả thứ khác, tất cả những thứ đó là những cái thế lực đấy, nó chi phối cái đó, nó không để cho yên cho tất cả cái đó, nó thuộc về mình một cách hoàn toàn và vĩnh viễn được cả. Thì trong cái ý nghĩa tuyệt đối của nó, nhất là khi mà chúng ta chết đi thì tất nhiên chắc chắn là chúng ta cũng chẳng mang theo được cái gì cả. Thì mọi vật mà chúng ta có được, chúng ta tồn trữ, thu vén, phải để lại. Và như vậy thì có thể nói rằng là tất cả chúng sinh đều không có cái quyền sở hữu nào cả. Sở hữu thì mang đi được, ta có sở hữu đâu mà mang đi. Nhưng mà cái gì thì chúng ta mang mang đi được. Chúng ta mang đi được thật sự là chỉ có nghiệp. Nghiệp là cái tài sản thật sự là chúng ta mang đi được. Các vị nghe chú ý cho sự cái chuyện đó. Thì cái nghiệp là cái tài sản thực sự của chúng ta, tức là chúng ta sẽ phải mang theo khi nó chết, đó là nghiệp. Nghiệp là cái gì? Là cái tác ý, chủ tâm tác ý mà nó thể hiện ra bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Tức là hoặc là nói một cách khác, đó là những cái kết quả của những hành động có chủ đích của chúng ta, kết quả của những hành động có chủ đích của chúng ta. Và cái nghiệp tốt và nghiệp xấu, cả hai thứ đều theo chúng ta như hình với bóng, không theo đuổi nó, dù muốn hay không muốn nó cứ cứ theo liền chúng ta. Và đấy mới là thật sự tài sản của chúng ta. Và cái sự tin tưởng rằng nghiệp là cái tài sản chúng ta khiến cho chúng ta hăng say trong việc hành thiền. Và chúng ta hiểu rằng là cái hành động thiện là căn bản, là cái vốn đầu tư hạnh phúc cho tương lai. Và cái hành động bất thiện sẽ đem lại cho chúng ta buồn đau sau này. Như vậy chúng ta sẽ phải phải tích cực, rồi thì vì nó là cái biểu vốn vốn vốn đầu tư hạnh phúc cho tương lai, và hành động thiện sẽ đem lại có hành động bất thiện thì mang lại cho nhiều cái hành động đau buồn. Cho nên mình sẽ làm những điều thiện xuất phát từ lòng từ ái, sẽ giúp đỡ nhiều cho tất cả mọi người, có bệnh nhân, bệnh viện, cho người khổ đau, thiên tai, vân vân, hỗ trợ cho người trong gia đình, trong bà con, lo cho người già, người tàn tật, vân vân, và tạo một cái xã hội tốt đẹp hơn bằng cách giữ gìn giới luật trong sạch, có những lời nói, việc làm xứng đáng theo lẽ đạo, và chúng ta sẽ mang lại bình an cho mọi người xung quanh bằng cách hành thiền, bằng cách chế ngự các phiền não đang dâng tràn trong mình. Hành thiền sẽ giúp chúng ta chế ngự các phiền não đang dâng tràn trong mình, như vậy là sẽ đem lại cái bình an cho mọi người, và dần dần chúng ta sẽ tuần tự đạt được các tuệ giác, và cuối cùng nhận chân được cái mục đích tối hậu. Tất cả những việc làm như bố thí, cúng dường, giữ giới luật cũng như hành thiền sẽ theo các bạn khi chết như bóng với hình. Nó là cái nghiệp, nó sẽ theo các vị. Các vị, chính các vị đang việc, đang làm đây này, thật sự nó sẽ theo các vị trong các kiếp sau. Cho nên sư mới nói là trong thời gian này các vị đang làm những điều tốt đẹp nhất mà các vị có thể làm được, chứ không phải là những cái việc khác. Nhưng mà mọi người thì không để ý cái đó, chỉ chăm chăm quay quay hành thiền cho nó xong đủ giờ, đủ ngày rồi đi về đi làm tiếp cái công việc kia của mình. Và thực ra những công việc kia chỉ là những việc lo ăn kiếm sống hàng ngày, đảm bảo cuộc sống cho mình hàng ngày. Những cái việc quan trọng nhất là chúng ta sẽ có thoát được cái khổ hay không, quan trọng. Và không những trong kiếp này, các kiếp sau như thế nào, có cái tầm nhìn, mà phải có người hướng dẫn chỉ bảo cho, còn tin hay không thì các nghiệp của các vị đã đành rồi, làm hay không làm nữa, nhiều cái yếu tố lắm. Nhưng ít nhất các vị có cơ hội được lắng nghe đã, thì đấy là cái phước báo của các vị. Còn các vị mà làm theo được nữa thì cái phước báo là lớn, và các vị mà đạt được kết quả thì không có gì phải bàn nữa rồi. Nhưng mà ít nhiều các vị cũng nó có cái phước báo đó, may mắn hạnh phúc như vậy. Thì lắng nghe cái giáo pháp, được thời gian thực hành, thực tập nghe bài pháp. Hôm nay cái bài pháp nó hơi dài thì tại vì buổi này buổi cuối cùng các vị không còn cơ hội nữa nghe nữa. Cho nên không biết như thế nào, cho nên sư cũng cố tình kéo dài thêm một chút để nói cái hết cái ý của nó. Chứ không nên lặp lại, cơ hội này hiếm lắm, khó lắm. Không phải lúc nào mà khi gặp lại chưa chắc sư có thời gian để nói các vị như này. Các vị gặp sư ở Hà Nội thì các vị đến cúng dường các sư nói hỏi thăm 300 câu thôi chứ. Đấy đâu có thời gian mà sư giảng giải cho các vị kỹ như thế này được. Không có điều kiện. Điều kiện nó phải có nhân duyên. Nhân duyên thuận lợi chúng ta tận dụng. Mà những việc này lắng nghe giáo pháp cũng là thiện nghiệp. Thì sửa sai, sửa tạp kiến cũng là cái thiện nghiệp. Tất cả những cái đấy đều là thiện nghiệp cả. Cung kính là thiện nghiệp, hành thiền là thiện nghiệp. Tất cả những cái sư nói là trong một ngày các vị ở đây các vị tạo ra cái phước báo vô lượng, vô lượng kiếp mà các vị chưa từng làm. Được cái giây phút nào ở đây nó quý lắm, được quý vô cùng các vị, vì cái đó thật sự là các vị đang tích lũy của cải thật sự, những viên kim cương vàng bạc thật sự ấy. Đừng có vội bỏ đi vội mà quên vơ thêm một ít, nói là hơi tham một chút, nhưng mà rõ ràng là những cái này là cái cần thiết, nhưng cái thứ khác thì các vị làm càng nhiều thì cũng tốt thôi, biết sử dụng thì cũng tốt, tài sản của cải tiền bạc công việc ấy, nhưng mà nó các vị không mang được theo đi khép sang các kiếp sau đâu, nhớ cho sư cái đó. Sư không cấm các vị làm giàu đâu nhé, sư không khuyên các vị là đừng nói, nhưng mà các vị làm trong cái khả năng của mình, trong cái tính hợp pháp của mình, trong cái sự nỗ lực cố gắng của mình, và sử dụng cái tài sản đó một cách chính đáng, có hiệu quả cho bản thân mình, cho mọi người trong xã hội, trong xung quanh, đấy là điều rất tốt. Nhưng mà các vị chú ý phải giải thoát mình khỏi khổ đau và phiền não, cái đó cũng là rất, cái đó mới là cái quan trọng, cái cốt yếu cốt tủy. Cái kia nó thỏa mãn một phần cái hạnh phúc ban đầu tạm thời trước mắt trong đời sống này thôi. Còn cái hạnh phúc rốt ráo, tự do thật sự, hạnh phúc thật sự, các vị phải đi theo cái con đường giới định tuệ này, bố thí chỉ giới hành thiền này nhé. Thì đấy là cái ý về cái nghiệp. Rồi thì chúng ta, cái thứ hai nữa là cái tất cả chúng ta vì cái không có hiểu biết vô minh như vậy, bản chất của khổ vô thường, khổ vô ngã của tất cả các hiện tượng đó, cho nên là chúng ta làm nô lệ cho ái dục, tham đắm vào những cái mà nó làm chúng ta thỏa mãn nhất thời đó, gọi là nô lệ cho ái dục. Mặc dù cái điều đó là một cái điều hèn hạ xấu xa, nhưng mà đó là sự thật. Và cái ái dục này thì chẳng bao giờ no chán, vô chừng vô độ, không sao thỏa mãn nổi. Khi mà nhận được một vật chưa đúng ý mình thì lại muốn có vật khác, làm được cái này rồi lại muốn cái kia. Đó nó cứ luôn luôn thúc đẩy mình đó. Khi có vật ưa thích rồi thì lại có một cái muốn cái khác nữa, muốn lạ hơn nữa, cứ thế hoài. Thì đó là cái lòng tham muốn không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ cạn kiệt của cái bản chất cố hữu của con người như vậy. Nó là một cái túi tham không đáy, không bao giờ thỏa mãn được, tại vì nó cứ sinh ra nó diệt này, cái mọi cái cảm giác ấy, nó phụ thuộc cảm giác của mình mà. mà cảm giác thì sinh ra nó diệt đi chứ nó không còn mãi đâu. Các vị thực hành thiền các vị biết rồi đó, một cảm giác dễ chịu nó biến đi ngay, một cái ăn ngon uống ngon nó biến đi ngay, và nó sẽ thay đấy vào một cái khác, không bao giờ nó còn mãi nữa. Không bao giờ nó còn ở đấy cả. Nó cứ thế mà các vị cứ tìm kiếm truy điều truy truy truy tìm nó, bám víu vào nó mãi đi thì nó là, sẽ là khổ thôi, không có gì cả. Và cái tham ái này không bao giờ thỏa mãn được tham ái, cho nên là hiểu, nếu hiểu đúng đắn chân lý này thì ta sẽ không tìm kiếm sự thỏa mãn bằng cách tự hủy hoại như vậy. À, như vậy Đức Phật nói là biết đủ là một cái gia tài lớn. Biết về nghiệp, hiểu biết về nghiệp đó là một cái gia tài, có cái chánh kiến như vậy về nghiệp là một cái gia tài. À, và biết đủ cũng là một cái gia tài lớn. À, à. Thì có cái câu chuyện về một cái người đan rổ, câu chuyện đan rổ thì người đó sống vui với công việc của mình, ca hát huýt sáo suốt ngày khi ngồi đan rổ, rồi thì tối trở về căn chòi của mình ngủ giấc ngon lành, hàng ngày công việc như thế thôi. Rồi thì có một ngày có một ông triệu phú đi qua chỗ ông bán rổ, thấy ông nghèo thì nhà triệu phú thương hại tặng cho ông 1.000 đồng vàng. Rồi thì ông đan rổ thì cũng nhận, biết lòng với lòng biết ơn, và ông chưa bao giờ có một cái tài sản lớn, tiền lớn như số lượng tiền lớn như vậy trong đời. Thế ông cầm tiền về rồi đi trở về cái căn chòi nhỏ bé của mình đó, rồi thì không biết là nên cất nó ở đâu, không biết cất ở đâu. Cái căn này, căn lều này nó không an toàn, suốt đêm cứ chằn chọc sợ trộm nó đến nó lấy. Thì hôm sau lại đem cái túi tiền của mình ra chỗ ngồi bán rổ mà không thấy hát và huýt sáo như thường lệ nữa. À, vì là anh đang lo cho cái số tiền của mình, rồi thì lại mất ngủ. Rồi cuối cùng anh đem tiền đến trả cho người triệu phú, nói xin tôi thì trả lại cái hạnh phúc cho tôi. Thì đây là một câu chuyện cũng để nhắc chúng ta rằng là không phải là Đức Phật không muốn cho các bạn kiến tạo cái kiến thức, uy tín, rồi thì tài sản, không muốn các vị hăng say kiếm tiền vì bản thân gia đình dành dụm khi đau muốn hay cạch như hay gặp cảnh khó khăn, không phải như vậy, mà bằng mọi cách hãy sử dụng đời sống và trí thông minh của mình để thỏa mãn các yêu cầu của mình một cách hợp pháp, lương thiện. Hãy cố gắng làm với cái sự thông minh, trí tuệ, cái khả năng, năng lực của mình, cố gắng của mình đó, để giúp cho cái thỏa mãn cái nhu cầu của mình một cách hợp pháp và lương thiện. Nhưng mà hãy chi túc, hãy bằng lòng với những gì mình đang có. Hãy bằng lòng. Tất nhiên là bằng lòng có nghĩa là không có quá tham. Không có quá tham. Còn để dành cái thời gian để cho mình phát triển tâm linh, phát triển cái hạnh phúc nội tâm của mình nữa chứ. Chứ còn cứ đắm chìm ở bên kia thì biết khi nào cho nó đủ. Hả? Được 1 tỷ rồi thì muốn 2 tỷ, 2 tỷ, muốn 5 tỷ, 5 tỷ, muốn 10 tỷ. Rồi cuối cùng thì đi đến đâu, để làm gì? À, thì cái đó chúng ta phải chú ý cân bằng cái đó nhé. Cân bằng cái điều đó. À, đừng có làm nô lệ cho cái lòng tham ái của mình. Đó là cái thông điệp của Đức Phật. Tức là không phải là muốn các vị đừng có tìm hiểu kiến thức, học hỏi kiến thức, tạo cái uy tín, rồi không làm việc hăng say để kiếm tiền nuôi bản thân, rồi các thứ. Không phải cái chuyện đó. Nhưng mà hãy làm đó với trí thông minh của mình, sự hiểu biết của mình, đừng để nó làm trở thành nô lệ cho nó. Không phải là tiền nó phục vụ mình chứ không phải mình làm nô lệ cho đồng tiền. À, thời gian để phục vụ mình chứ không phải mình là nô lệ cho thời gian. À, mình cân bằng lại cái đó. Cái đó là cần phải có hiểu biết, phải có trí tuệ, phải có học hỏi, phải lắng nghe chứ không phải là tự nhiên nó có được. Không phải có được. Có những cái mà tự nhiên có được do quan sát, nhưng cũng có cái phải người khác nói, cái là thông ngay, biết ngay và tránh được ngay. À, cho nên chúng ta có cái phước là như vậy. À, như vậy thì hãy suy tưởng về sự yếu kém của chúng sinh để tận dụng tối đa thân thể và đời sống này trước khi nó quá già, quá bệnh, không đủ sức để hành thiền và trở thành cái thầy vô dụng. Và cái yếu tố thứ 8 là kiên nhẫn và nghị lực. Yếu tố thứ 8, nếu bạn hành thiền một cách tinh tấn và thích thú, không quan tâm, không dính mắc vào cái cơ thể này quá nhiều, không quan tâm, không dính mắc, không lo lắng không vào cơ thể này hay mạng sống của mình, thì chúng ta có thể phát triển cái năng lực giải thoát. Không bám víu thì tất nhiên được giải thoát. Còn lo lắng, còn sợ hãi về cái thân này thì làm sao mà giải thoát được. Suốt ngày lo cho nó. Lo cho nó. Từ cái ăn, cái mặc, cái tắm, cái rửa. Rồi thì về... Đấy, chúng ta lo cho cái thân của chúng ta quá nhiều. Một ngày chúng ta phải cho nó ăn bình thường ở nhà thì 3 bữa. Rồi ở đây thì 2 bữa. Nhưng mà rồi thì lại ăn rồi lại phải chọn cho nó thức ăn. Rồi lại phải thế này thế nọ đủ các thứ. Rồi cho nó mặc, xịt nước hoa cho nó. Rồi thì ốm đau phải chữa bệnh cho nó, lo lắng đau ốm mỏi mệt các thứ về cái thứ giãn mát xa rồi thì đi nghỉ dưỡng du lịch tất cả đủ các thứ chăm sóc thân, mà chúng ta chả có quan tâm cái tâm của chúng ta gì, chả bao giờ tập luyện, chả nó vun bồi cho, chẳng biết là thức ăn nó ăn cái thức ăn gì, cái tâm này nó cứ ăn thức ăn gì. Các vị phải phải vun bồi tâm hàng ngày và chánh niệm tỉnh giác, tức là đang vun bón cái thức ăn thích hợp cho tâm đó. Chứ các vị cứ để thân thì chăm sóc, nhưng tâm thì chả cứ để cho lang bạc, thích làm gì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, lang bạc hết cái chuyện nọ sang chuyện kia, từ chuyện tốt chuyện xấu, gặp được người tử tế thì không sao, gặp phải những cái cứ để nó lung tung lang bạc như vậy, không không có chăm sóc gì nó cả. Thì chúng ta cần phải có một cái hành thiền để có một cái phát triển cái năng lực giải thoát và đưa đến cái tầng mức cao hơn. Thì cái sự dũng cảm tinh tấn này không chỉ nằm trong yếu tố thứ bảy mà nằm luôn trong yếu tố thứ tám này, giúp cho cái ngũ lực trở nên mạnh mẽ. Và cái yếu tố thứ tám này tức là sự kiên nhẫn và nghị lực, kiên nhẫn và nghị lực để đương đầu với đau khổ và đặc biệt là cảm giác nhức nhói trong cơ thể khi hành thiền. Thì cần phải có ngoài cái sự tinh tấn dũng cảm kia như ở trong cái yếu tố thứ thứ thứ bảy đó, yếu tố thứ bảy là cần phải có cái sự dũng cảm tinh tấn, thì đây cần không những dũng cảm tinh tấn phải còn kiên nhẫn và nghị lực để có thể đương đầu được với cái đau khổ, đặc biệt là cảm giác đau nhức trong cơ thể. Thì mọi thiền sinh chúng ta đều có quen thuộc với những cảm giác đau nhức, cái khổ thọ trong trong khi ngồi ngay cả bây giờ cũng đang có đấy, rồi cộng thêm với những đau khổ của tâm nữa, cái đó mới lại làm cho chúng ta khổ thêm, tức là nó phản ứng trước những cảm giác này. Và cái sự kia trước hết là cái sự đối kháng của cái tâm này, khi nó bị kiểm soát thì được, cái đối kháng, cái phản kháng của tâm khi nó bị kiểm soát, bị kiềm kẹp, nó bắt đầu đối kháng mạnh lắm. Thì trong một giờ ngồi hành thiền thì đòi hỏi nhiều việc phải làm, thì phải chú ý đến đề mục chính càng nhiều càng tốt, rồi thì cái sự thu thúc kiểm soát này thì nó là cái mối đe dọa đối tâm, vì tâm thì có cái bản chất là muốn lang thang, quen lang thang đi đây đi đó, thì cho nên cái nỗ lực kiểm soát và thu thúc này để đương đầu với cái thì nó gặp phải cái sự phản kháng của tâm, và chính đó là cái hình thức của đau khổ nữa, chấp nó chồng thêm cái đau khổ nữa, thêm đến nữa. Và khi tâm tràn đầy cái sự đối kháng thì thân cũng lại tiếp theo, nó lại cũng lại tăng thêm, cũng phản ứng theo, và cái căng thẳng nó lại phát sinh ra thêm ra. Ban đầu thì đau đã đành, rồi cái tâm nó căng thẳng, nó đối kháng thì thân cũng lại tiếp tục, nó sinh ra những cái chất nó làm cho cái thân nó lại đau thêm, các chất cái thân, và nó cái sự thăng căng thẳng phát sinh, và trong chỉ trong chốc lát để khi mà cái ấy thì là cái đau nhức nó vây phủ bao vây. Có quý vị có kinh nghiệm đấy một cách dễ dàng. Thế phản ứng đầu tiên của chúng ta sẽ như thế nào nếu mà nó lên đến cực điểm? Thì khi đó thì tâm tâm nó có thắt lại, thân cũng co rút lại như bị siết vặn, rồi thì lúc đó thì mình đã mất hẳn cái kiên nhẫn để có thể nhìn thẳng vào cái đám đau, mất hẳn cái kiên nhẫn để nhìn thẳng vào cái chỗ đau đó, và lúc đấy trở nên điên cuồng, đầy phẫn nộ, đầy sân hận. Lúc đó thì sự đau khổ nó ba thứ, tức là nó diễn biến là thứ nhất là cái tâm phản kháng, từ cái tâm phản kháng cái đau đấy thì nó dẫn đến cái thân lại đau khổ tiếp tăng lên, rồi sau cùng là cái thân đau thì là lại, lại tâm lại cũng lại đau tiếp, lại khổ tiếp, nó cứ theo cái vòng nó phát triển xoáy cho nó tăng lên như vậy. Thì cho nên là đây chính là cái thời điểm tốt nhất để áp dụng biện pháp thứ 8 này, biện pháp thứ 8 này giúp cho cái ngũ lực trở lên sắc bén bén nhạy. Tức là yếu tố thứ 8 này là yếu tố gì? Kiên nhẫn, tức là phải kiên nhẫn, nghị lực, cố gắng trực tiếp nhìn vào cái sự đau đó, cố gắng trực tiếp nhìn vào, cố gắng nhìn trực tiếp vào cái sự đau đó. Nếu không chuẩn bị để đương đầu với đau nhức một cách kiên nhẫn, nếu mà không có cái tâm lý chuẩn bị cho cái sự kiên nhẫn ấy, như là mấy hôm trước chúng ta chưa được chưa chưa chưa chưa chưa, chưa được nhắc nhở, chưa được hướng dẫn đó. Đó, phải đợi đến cái lúc này ấy, thì cái hướng dẫn nó sẽ để chúng ta đó, thì chúng ta thì khi khi mà không thể được chuẩn bị cái đương đầu với cái đau nhức của cái nhẫn thì nó chúng ta tự mở cửa toang cánh cửa cho khổ đau nó tràn vào thì phiền não đi vào. Tham lam sân hận thì ung dung tiến vào làm chủ thân tâm của mình. Như vậy là có các vị nghĩ là tôi ghét cái đau này quá, Và nếu có được trở lại sự thoải mái dễ chịu cách đây 5-3 phút như hay là như hôm qua không thì tốt biết mấy. Rồi thì khi mà tham tham lam sân hận có mặt, còn kiên nhẫn đi vắng thì tâm nó rối loạn mê mờ, chẳng có nhìn thấy cái đề mục nào cả, không thấy cái bản chất thật sự của cái đau. Lúc bây giờ thì ta sẽ tin rằng là cái đau là một cái gai nhọn, một chướng ngại trong việc hành thiền, cho nên là quyết định đổi tư thế, rồi thì để cái sự định tâm tốt hơn. Thế là mong cái định tâm tốt hơn thì quyết định đổi tư thế. Nhưng mà nếu chúng ta thay đổi cái việc thay đổi mà thường xuyên nó trở thành thói quen đó, thì chúng ta mất cái cơ hội đi sâu vào cái thực hành, mất cái cơ hội đi sâu thực hành. Cái sự an tịnh của thân thì tạo nên sự an thận tĩnh lặng của tâm, mà cái sự di chuyển thường xuyên thì che giấu cái bản chất thực sự của cái đau, nó che giấu đi, nó nhẹ nên nó biến đi mất rồi, còn đâu mà quan sát được, mà thấy mà biết được cái bản chất của nó được. Và cái đau có thể ở ngay trước mắt bạn, cái yếu tố nổi bật nhất là cái đau, nhưng mình lại đổi tư thế đi để khỏi nhìn thấy nó. Tức cái chân lý về khổ đó nó thể hiện, bắt đầu nó hiển lộ thì các vị bắt đầu trốn, các vị không chịu nhìn vào nó, các vị chạy trốn, trốn khổ tìm vui. Đấy là đặc điểm của toàn bộ nhân loại chúng sinh chúng ta, và chính vì thế người ta cứ tiếp tục khổ hoài, tại người ta không nhìn thấy bản chất của nó để có thể tìm được cái con đường thoát được ra khỏi nó. Cho nên người ta trốn, trốn khổ tìm vui. Cho nên mà như vậy là mình đã bỏ bỡ một cơ hội vàng để có thể hiểu biết bản chất thật sự của cái đau, của cái khổ, bản chất thật sự của cái đau, của cái khổ đó, tức là bản chất, tức là thực sự hiểu về chân lý thánh đế đầu tiên là cái khổ đế đó. Khổ đế là chúng ta mất cái cơ hội đó, chúng ta chỉ tiếp thu cái chân lý theo về hình thức, về ngôn từ đó, nghe nghe giảng, chứ còn thực sự kinh nghiệm cái bản chất của nó thì chúng ta không, chốt chúng ta tránh. Nhưng mà thực ra thì chúng ta sống với cái đau này từ khi sinh ra, bắt đầu sinh ra nó bắt đầu cái đau, cái khổ này rồi. Cái đau này đi với chúng ta suốt cả cuộc đời, không lúc nào chúng ta có thể thoát khỏi nó, không có lúc này lúc khác, chỉ cứ ngồi một lúc này là muốn là đau khổ rồi, mà chúng ta trốn nó bằng cách ta nằm xuống, tưởng nằm là hạnh phúc, là khoái lạc. Các vị nằm xuống xem thử, xem thật lâu và xem các vị có phải quay mình trở mình không, tại vì cái nằm cũng là cái khổ thôi, nhưng mà nó chưa hiển lộ ra thôi, không biết thay cái khổ ngồi kia bằng cái khổ mới, nhưng nó chưa kịp thì cái kia chưa dứt và cái này nó chưa kịp hiển lộ thế thôi, chứ có cái nằm nó có phải là sướng gì đâu. Nhưng mà chúng ta cứ luôn lấy cái nằm thay cho cái ngồi, rồi thì cái đứng dậy đi thay cho cái nằm cũng vậy, đối với các thứ khác cũng vậy, cứ thay nhau thôi, cái cảm giác này thay cho cảm giác khác, trốn, nhưng mà không phải là an lạc hạnh phúc, mà đấy nó là cái khổ thôi, nhưng cái khổ nó chưa hiển lộ rõ ràng thôi, chưa hiển lộ rõ ràng. Thì cho nên chúng ta lại cứ chạy trốn nó. Và tại sao chúng ta cứ chạy trốn nó hoài như vậy, tại sao chúng ta không nhìn nó, hãy nhìn nó xem nó bản chất nó như là. Và đây là cái cơ hội quý báu để ta hiểu được cái điều quen thuộc qua một cách nhìn mới sâu xa hơn, sâu xa hơn. Thì vào những lúc cái tập kiên nhẫn trong khi hành thiền thì quan trọng rất nhiều, vì hành thiền thì giúp cho các vị khai khai mở trí tuệ ở mức độ cao. Còn tập kiên nhẫn trong hành thiền thì rất quan trọng, và chúng ta phải có một cái chiến thuật đương đầu với cái sự đau nhức. Thì cái mức độ quán thấu cái sự bản chất của thực sự các hiện tượng tùy thuộc vào mức độ định tâm mà mình triển khai đó. Tâm càng an trụ vào đề mục thì cái quán thấu và hiểu thực tại càng rõ. Thì cũng giống như ta tỉnh thức trước cái cảm giác đau nhức, còn nếu mà cái định tâm yếu, chúng ta sẽ không thật sự cảm giác được sự bất an luôn hiện diện trong cơ thể chúng ta. Khi tâm định bắt đầu sâu thì có một điểm không thoải mái nhỏ nhặt cũng trở thành to lớn và khó chịu. Khi mà cái tâm định bắt đầu sâu đó, thì mọi cái nó hiển lộ rõ hơn lên, chứ không phải là nó đau hơn. Mà trước nó đau nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn nó rõ hơn thì cảm giác nó đau hơn thôi. Thực sự nó như vậy. Nhưng mà nếu mà vượt qua được cái nó mà chăm chú vào nó thì chúng ta sẽ thấy nó cái đó, cái đau chỉ là cái đau mà nó sẽ không phải là ta hay là của ta. Cái đó mới là cái quan trọng nữa, một cái bước tiến quan trọng nữa. Thì cũng giống như một cái người cận thị mà đeo kính vào thì nó nhìn rõ cái sự vật, chứ bản thân cái sự vật nó luôn nó có vậy thôi. Cái định nó rộng như vậy, nó giống như cái mắt kính hiển vi hoặc kính hiển kính kính cận ấy, nhìn vào soi vào làm cái, nó rõ ra, rõ ràng. Sự vật thì trước sau thì nó vẫn vậy, nhưng mà nhờ cái định lực tâm định cho nên ta nhìn rõ, nhìn như thật. Thì Tâm càng tập trung sâu thì chúng ta càng hiểu cái rõ sự đau đớn, và khi đó chúng ta càng say sưa hơn, say mê hơn. Khi chúng ta thấy rõ cái cảm giác đau đớn là một chuỗi dài liên tiếp các cái thay đổi thăng trầm từ cái đau nọ sang cái đau kia, từ cái đau này sang cái đau khác, thay đổi một cách mau nhẹ, mau lẹ, lúc tăng, lúc giảm, nhào lộn đủ các thứ. Và khi mà cái định tâm, cái chánh niệm của mình càng ngày càng sắc bén, sắc nhọn, nó sâu xa hơn vào cái đau đấy, thì cái đau đó nó hoàn toàn nó lôi cuốn mình, nó mình bị hút vào cái sự quan sát cái đau đó, và làm cho mình say mê quan sát đó. Và thế rồi bỗng một điều bất ngờ xảy ra, như là một cái tấm kịch mà kết thúc, màn hạ đau biến tự nhiên biến mất. Các vị sẽ thấy tự nhiên, chỉ tự nhiên đâu mất rồi, biến mất, sẽ có những cái cảm giác như vậy. Nhưng mà đừng đừng có đi tìm những cái đó nhé, tự khắc nó sẽ đến nếu các vị tập trung thôi. Thì nếu một một người mà không đủ dũng cảm và kiên trì nhẫn nại tinh tấn như vậy đó, thì sự đau không bao giờ hiểu được cái nhìn sự đau thì không bao giờ hiểu được cái tiềm lực ẩn tàng bên trong cái sự đau này, không bao giờ hiểu được, không đủ dũng cảm và kiên trì. Và chúng ta cần phải phát triển cái hùng tâm, hùng lực, một sự dũng cảm tinh tấn để quan sát sự đau, phải tập đi sâu vào trong cơn đau, tập đi sâu vào trong, đối diện với sự đau mà đừng có trốn chạy, chối bỏ nó. Khi sự đau phát sanh thì có mấy cái chiến thuật. Thứ nhất, đầu tiên đó, tức là chú tâm ngay vào nó, ngay vào chính trung tâm cái đau đó, rồi để thấu suốt cái cốt lõi của cái đau đó là gì, và thấy rõ đau chỉ là đau, và ghi nhận từng cái diễn biến của sự đau đó, rồi xuyên thấu vào bên trong sự đau, đừng có quan sát hời hợt bên ngoài. Và khi nhìn thấu sâu vào bên trong sự đau thì sẽ không có sự phản kháng, và nếu chỉ hời hợt bên ngoài thì sẽ có chịu nhiều cái phản ứng. Và khi mà mặc dù đã cố gắng rất là mạnh rồi đó, dữ dội đó, nhưng mà do cái cố gắng này chúng ta cũng bị mệt chứ không phải là không. Rồi thì cái sự đau này cũng có thể làm cho tâm mình kiệt quệ. Và nếu mà không thể kiên trì giữ vững được cái độ tinh tấn chánh niệm đó và chánh định thích nghi đó thì chúng ta sẽ bị đầu hàng. Thì để chiến thuật thứ hai để không có sự đầu hàng đó, để đương đầu với sự đau này, là hãy, ngài Upandita nói là hãy đùa với chúng một chút, hãy đùa với chúng, đùa với cơn đau một chút, đùa với cái sự đau này một chút, tức là đi sâu vào trong cơn đau rồi lại xả ra một chút, không có giảm, tức là giảm bớt cái niệm, cái định này, đi sâu vào nó xong lại lùi lại một chút, thả lỏng nó ra, không chú ý quan sát kỹ nữa, tức là đi sâu vào quan sát xong lại rút ra, đùa chơi nó, đùa giỡn với nó một chút, đừng có căng thẳng quá, rồi thì như vậy sẽ giúp cho cái tâm của mình được có sự nghỉ ngơi, thì sau khi nghỉ ngơi đó thì lại chú tâm quay vào cái đau đó, rồi thì cứ lặp đi cái chiến thuật này nhiều lần, lúc vào lúc căng lúc trùng, lúc vào lúc ra, hai hay ba lần, bốn lần như vậy, cứ thay đổi cái cách như vậy. Thì đấy là cái cách, là cái chiến lược đấy, là vừa tấn vừa lui, đùa với cái đau một chút, tức là không có quá nghiêm túc thật. Và nếu mà cái đau vẫn còn khốc liệt và thấy tâm mình bị thắt lại, co rút, mặc dù đã sử dụng cái chiến thuật này rồi thì mà vẫn không thành công, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ rút lui, nhưng mà rút lui mà có tránh trong chánh niệm, tức là sẽ, điều này không có nghĩa là mình sẽ thay đổi ngay khi quyết định, tức là muốn thay là thay luôn, mà có kế hoạch trước thì được, tức là phải thay đổi một cách có chánh niệm, tức là không quan tâm gì đó nữa, rồi thì chúng ta quan sát là chuyển sang cái đề mục khác, hoặc là sau khi đã có thể thay đổi tư thế xong, nó lại quay trở lại cái phòng xẹp chuyển động chính mà không thèm để ý đến nó nữa. Thì chúng ta phải cố gắng chế ngự cái thân tâm nhút nhát, yếu đuối. Chỉ khi nào tâm mạnh mẽ, dũng cảm như một anh hùng thì mình có thể chế ngự được cái sự đau bằng cách hiểu nó đúng theo thực trạng. Hiểu nó, chế ngự bằng cách hiểu, chứ không phải chế ngự bằng cách là làm cho nó hết đi, bằng hiểu nó. Các vị sau này các vị sẽ, bây giờ các vị chưa rõ được những cái từ này đâu, nhưng các vị cố gắng ghi nhớ, tức là hiểu nó, tức là thấy nó, nó là những cái sự thay đổi như vậy, chứ không phải làm cho nó biến mất đi. Làm cho biến mất tức là thay đổi tư thế thì nó sẽ biến mất thôi, không, không dễ đâu, không khó. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái bản chất của nó, và chúng ta phải vượt qua được bằng cách là hiểu cái bản chất nó, theo dõi, chăm chú theo dõi nó trong lúc mà chúng ta có thể được. À, rồi thì nó sẽ có cái độ, mức độ kham nhẫn của thân tâm nó sẽ tăng dần lên, và chúng ta sẽ có cái khả năng chịu đựng, và chúng ta cái cảm giác đó một cách dễ dàng hơn. Trong lúc hành thiền thì nhiều loại cảm giác đau đớn của thân rất khó chịu được khởi sinh, và hầu như tất cả mọi thiền sinh đều thấy rõ sự khó chịu thường xuyên của cơ thể, nhưng họ không bị ảnh hưởng chung nhiều. Nhưng mà khi hành thiền đó, vì có sự tập trung tâm ý thì giống như là có cái nhuyễn vi xoáy kỹ đấy, thì nó cái những khó chịu này nó được phóng đại lên, cho nên là trong những lúc hành thiền tích cực, sự đau đớn cũng thường hiện khởi từ những cái vết thương cũ này, từ những bất hạnh từ tuổi thơ này, hoặc là những cái bệnh kinh niên khác trong quá khứ này, những cái bệnh thông thường trong hiện tại thì cũng có thể trở nên nặng hơn một chút. Rồi thì nếu mà hai cái loại bệnh kinh niên và thông thường này trở thành nặng hiện khởi, thì bạn hãy mừng vì mình có dịp may để diệt trừ chúng. Cho nó khởi lên thì chúng ta có cơ hội tự chữa, chứ nó cứ nằm ẩn tàng ở trong thân chúng ta chả bao giờ chúng ta chữa được nó đâu. Và có thể trừ cái bệnh kinh niên hay một vài loại bệnh nào đó nhờ cái sự tinh tấn mà chẳng cần phải một loại thuốc nào cả. Và nhiều thiền sinh đã hoàn toàn dứt hẳn được nhiều một số cái bệnh nhờ cái quá trình thiền. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có tìm kiếm cái đó, đừng mong cầu mong chờ cái đó, tự khắc nó sẽ có tác động hiệu quả đến thôi. Chứ còn đừng đi hành thiền để mong để chữa bệnh. Hồng kiền chúng ta để chữa cái bệnh lớn hơn là bệnh về tâm, tức là cái khổ đau phiền não một cách hoàn toàn vĩnh viễn, chứ không phải chỉ có chữa ba cái bệnh về thân đâu. Chúng ta, và cái hậu quả của nó thì cái bệnh thân cũng sẽ được cải thiện chứ không phải là không. Thì trong này ngài có kể cái câu chuyện là từ cái kinh nghiệm chính của ngài với một cái thiền sinh. Ngài Upandita kể lại câu chuyện là vào cái năm 69 đó, khi mà có một người đàn ông bị bệnh đau sưng dạ dày nhiều năm, chụp hình quang tuyến thì nói rằng trong bụng có u phải mổ, và ông ta rất sợ mổ vì nghĩ rằng mổ sẽ chết. Cho nên là ông ấy đầu tiên là ông muốn tìm kiếm một cách trị bệnh an toàn hơn, cho nên là tự nhủ là đi hành thiền. Đầu tiên là cũng đi hành thiền là do cũng ham sống sợ chết mà muốn tìm một cách đấy. Nhưng mà lại cũng là thật là cái phước cho vị đấy, là đúng là gặp được cái đây là cái vị thầy rất là lỗi lạc và đã giúp được cho vị đấy. Thì khi ta ông đến hành thiền dưới sự hướng dẫn của tôi, tức là của ngài Upandita đó, thì không bao lâu sau thì ông ta đau một dữ dội đến lúc không thể nào chịu nổi. Nhưng khi việc hành thiền tiến bộ thì ông đạt đến cái mức mà minh sát dính liền với sự đau đớn, nên ông ta bị đau đớn kinh khủng. Ông ta nói với ngài Upandita về cái điều đó, và ngài Upandita khuyên rằng dĩ nhiên thì ông có thể tự do về gặp bác sĩ, không có ai bắt ông phải ở đây cả. Tuy nhiên sao không cố gắng ở thêm vài ngày nữa xem sao. Rồi ông suy nghĩ về đề nghị của ngài Upandita và lý luận rằng có mổ thì cũng không sống được. Thế là ông quyết định ở lại để hành thiền. Và cứ 2 giờ ông uống một muỗng thuốc, và có lúc cơn đau giảm, có lúc ông ta hoàn toàn chinh phục được. Rồi thì cũng có lúc này ông lại bị cơn đau chinh phục ngược trở lại. Rồi trận chiến kéo dài, hai bên thiệt hại. Nhưng người Hàn ông này có một sự can đảm mạnh mẽ, trong cái lúc ngồi đó, có một lần trong khi ngồi thì cái đau hành hạ ông dữ dội. Toàn thân ông rung chuyển, mồ hôi rớt ra ướt đẫm cả quần áo. Và cái cục biếu trong bụng ông càng lúc càng cứng, càng co rút lại. Rồi bỗng nhiên một cái ý niệm về cái bụng của ông biến mất khi ông chú tâm vào nó. Bây giờ chỉ có tâm ghi nhận về cái đau và thôi, không còn cái bụng nữa. Rất là đau, nhưng cũng rất là thích thú. Rồi ông chú tâm theo dõi và sự đau càng ngày càng dữ dội hơn. Rồi thì một tiếng nổ lớn như bom, rồi ông ta nói rằng ông ta có thể nghe rõ tiếng bom nổ lớn này. Và sau đó thì không còn đau nữa. Ông ta đứng dậy lau mồ hôi. Ông ta sờ vào bụng và không thấy cục biếu đâu nữa. Thế rồi ông ta lành bệnh. Thêm vào đó, ông đã hoàn tất việc hành thiền của mình. Nói đến việc hoàn tất hành thiền của mình, đây là thực ra là muốn nói đến cái việc chứng đạo, đạo và quả, chứng đạt đạo và quả, cái sự giác ngộ đó. Thì gọi là hoàn tất cái hành thiền của mình. Vì cái hành thiền của mình dẫn đến cái mục đích rốt ráo đó mà. Chứng đạt đạo ngộ, chứng ngộ chân lý đó, giải thoát khỏi khổ đau phiền não. thì đó là thì đó mới gọi là hoàn tất được. Chừng nào chưa chưa đến được mục tiêu mục đích thì chưa thể gọi là hoàn tất. Ở đây nói ý cái đó, tức là vừa mặt một mặt là vừa vừa vì vừa lành bệnh lại vừa một mặt lại vừa được cái hoàn tất cái việc hành thiền của mình. Rồi thì sau đó không lâu ông ta rời thiền viện đến gặp bác sĩ để khám lại. Rồi bác sĩ rất ngạc nhiên thấy cục biếu là biến mất, rồi thì ông ta trở lại ăn uống bình thường, không phải kiêng cữ gì nữa. Và suốt 20 năm nay ông ta đã như vậy, và không phải kiêng cữ những cái thứ mà suốt 20 năm mà ông thường phải kiêng cữ hàng ngày đó. Bây giờ thì ông vẫn sống và rất khỏe. Sau đó ông bác sĩ chữa cho ông này cũng trở thành một thiền sinh. Mình thấy cái sự thật, cái kết quả thật sự như vậy. Thì ngài có nói rằng là tôi, tức là ngài Upanita, đã gặp nhiều người nhờ hành thiền mà hết bệnh nhức đầu kinh niên, đau tim, đau phổi, ngay cả ung thư. Một số trong họ bệnh nặng đến nỗi bác sĩ phải bó tay. Tất cả đều trải qua những cơn đau khủng khiếp, nhưng nhờ lòng kiên trì và dũng cảm, tinh thần lớn lao, họ đã tự cứu mình. Và điều quan trọng hơn là nhiều người đã hiểu rõ sâu xa chân lý thực tại nhờ quan sát sự đau với một lòng can đảm bền dai, và sau đó xuyên thấu trí tuệ nội quán. Cho nên các quý vị đừng có chán nản trước cái cảm giác đau, và thay vào đó phải có đức tin và kiên nhẫn và kiên trì cho đến khi tự mình thấy được cái bản chất thật sự của mình. Thì kể cả như đấy là cái câu chuyện đấy, và trong ngày Ba Si cũng có một cuốn sách nói về các cái trường hợp mà cái bệnh tật về thân ấy được được lành bệnh sau khi mà thực hành thiền. Còn bản thân sư cũng vậy thôi, sư có mắc cái bệnh đau đầu rất nặng mà chữa tất cả các loại bác sĩ giỏi nhất của Việt Nam, thuốc men đủ các kiểu và không ăn thua, và nhưng mà chúng sư thì cứ sử dụng gọi là cái phương pháp tốt nhất mà mình hiện nay đang có là Vipassana, tức là khi có cơn đau thì quan sát, và cứ thế là cứ vượt qua những cái đó. Mỗi khi cơn đau có mặt thì mình quan sát nó, an trú trong cái sự quan sát chánh niệm đó, và an trú trong nó, và nó làm nó và có một cái kết quả là nó không làm cho mình lo lắng sợ hãi gì nữa. Và cái cảm giác chỉ là cảm giác, có lúc nó tăng có lúc nó giảm, và nó cũng dần dần nó cũng và bây giờ giai đoạn này thì nó giảm đi, nhưng cũng có thể nó tăng lên thì ta không biết. Nhưng mỗi khi có cơn đau như vậy thì sử dụng cái phương thuốc gọi là Vipassana, để bảo an trú trong sự quan sát. Và tại vì nó đã đau đã lành rồi, chúng ta lại lo lắng sợ hãi thì nó lại thêm đau khổ phiền não ra mà không giải quyết được cái gì. À, thì đó là cái mà muốn trao đổi cho các vị. Ngay cả bản thân cái kinh nghiệm, chính bản thân sư nó cũng có được cái kinh nghiệm là nó có lợi ích thiết thực như vậy, nó giúp cho mình vượt qua được cái sự đau đau đớn về thân xác như vậy. Thì đó là cái ấy. Thì còn cái yếu tố cuối cùng, chúng ta hôm nay chúng ta hơi dài một chút nhé, tại vì nếu mà không có cái việc ngày mai nữa thì cái sư có thể dừng lại từ trước rồi thì tiếp tục, nhưng hôm nay thì tranh thủ nốt cho nó hoàn thiện cái bài pháp này. Và cái yếu tố thứ 9, tức là quyết tâm theo đuổi việc hành thiền. Quyết tâm theo đuổi hành thiền. Cái yếu tố thứ 9 này, cuối cùng này, là để phát triển ngũ ngũ ngũ ngũ căn ngũ lực, đó là quyết tâm theo đuổi cái việc hành thiền đi cho đến kết quả rốt ráo cuối cùng. Sự quyết tâm này sẽ dẫn chúng ta đi thẳng đến đoạn cuối con đường mà không bị lệch hướng hay bị bỏ dở. Và chúng ta cần phải xác định chúng ta hành thiền nhằm mục đích gì. Phải xác định rất rõ ràng nhằm mục đích gì. Nó phải xác xác tín cái đó, chúng ta phải hiểu rõ cái đó. Và tại sao chúng ta thực hành giới định tuệ. Như đây có cái sự hướng dẫn chỉ rõ cho quý vị. Chúng ta hành thiền đây là, thực hành giới định tuệ đây là nhằm mục đích là chấm dứt đau khổ một cách hoàn toàn vĩnh viễn, cái mục đích rốt ráo cuối cùng đó. Chúng ta đến đây để tìm kiếm cái con đường, cái phương pháp, cái đạo lộ để giải thoát khỏi cái khổ đau, khổ phiền não mà chúng ta đã phải chịu trong bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp luân hồi rồi. Thì chúng ta hãy xác định đó là cái lời hướng dẫn. Còn ngoài ra nó mang lại nhiều cái lợi ích thiết thực khác như sự tập trung, như là sự kiên nhẫn, sự dũng cảm gì gì, tất cả những cái đó cũng là tốt. Nhưng mà cái rốt ráo cuối cùng, tất cả những thứ đó phải đến cái cuối cùng là cái trí tuệ để có thể chấm dứt được cái sự khổ đau phiền não hoàn toàn. Thì chúng ta hãy xác định cách rõ ràng như vậy, để xác tín trong đầu, nghĩ về cái điều đó để chúng ta có một cái quyết định rõ ràng về cái việc đó. Thì cho nên là chúng ta cái điều quan trọng là phải thẩm định cái mục tiêu của việc hành thiền, và phải quan trọng nữa là phải thành thật với chính mình để có thể quyết tâm theo đuổi cái hành thiền, phải thành thực với chính mình. Thì cái hành động thiện là cái tiềm năng cao nhất của con chúng ta mà chúng ta có cơ hội để làm trong cái kiếp làm người này. Thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu về giới luật. thì chúng ta làm cơ hội hy hữu làm người như chúng ta được giới thiệu đó, như con rùa mù mà chạm phải cái lỗ trên biển đó, thì chúng ta được làm người là nhờ các cái hành động thiện, các cái phước thiện mà chúng ta đã làm trong các kiếp trước, các thiện nghiệp chúng ta đã tích lũy trong muôn kiếp, cho nên mới được làm người. Không phải đơn giản các vị làm người nó khó đến mức như con rùa chui vào cái lỗ đấy, mà bây giờ các vị làm người thì phải là các vị đã tạo vô lượng các cái thiện nghiệp trong quá khứ chứ, thì nó mới được làm người chứ. Cho nên chúng ta khi mà được làm người ấy rồi mà khó khăn như vậy mà được làm người, bây giờ chúng ta phải làm gì với nó, với cái thân thể này, với cái cơ hội làm người, với cái tiềm năng này. Thì cho nên là thì khi mà đầu tiên là việc đặt giới hạnh lên hàng đầu đó, để chúng ta quan tâm đến cái cảm giác của các chúng sinh khác, của người, của chúng ta, và cái hành vi đạo đức không là thì thể hiện qua cái việc không làm hại người khác và tránh để cái lương tâm cắt dứt, cắn dứt, cho nên chúng ta tránh những hành động có thể dẫn đến những hậu quả và lên làm những việc thiện, việc thiện để không gặt hái những cái hành quả xấu. Chúng ta với cái điều hy hữu được làm người đấy thì chúng ta có cơ hội làm những điều thiện, điều thiện là cái nghiệp nó theo chúng ta và cuối cùng nó giúp chúng ta thoát khỏi giải thoát. Cho nên là tức là làm lành lánh dữ, làm lành lánh dữ, và chúng ta hiểu là cái nghiệp là gia tài thật sự của chúng ta. Và nếu lấy cái câu châm ngôn này là cho cuộc sống thì chúng ta sẽ sống bình an và đem lại hạnh phúc cho người ta, chúng người khác. Chúng ta biết là nghiệp nó sẽ theo chúng ta, nghiệp tốt nghiệp xấu, cho nên chúng ta phải làm những việc. Chúng ta muốn có muốn cái xấu theo chúng ta không? Chắc chắn là không. Cho nên chúng ta chỉ muốn cái tốt thì chúng nó muốn cái tốt theo chúng ta, thì chắc chắn chúng ta phải làm những điều thiện, điều tốt chứ. Và như vậy thì chúng ta sẽ sống bản thân được sống bình an và sống lại mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho những người khác. Thì nghiệp tốt nghiệp xấu đều theo ta như hình với bóng, kiếp này và các kiếp sau. Nếu hành điển thiện thì chúng ta sẽ được mọi người kính mến, được người thiện bậc thiện chí yêu chuộng, tán dương ngay trong kiếp hiện tiện này, và chắc chắn là chúng ta sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp trong tương lai, và cho đến tận khi đạt được cái cứu cánh chốt giáo tối hậu là niết bàn. Còn nếu mà hành động bất thiện, động động ác thì bị mọi người ghét bỏ, khinh khi, bị các bậc thiện chê trách, chắc chắn gặt hái những hậu quả xấu trong tương lai, phải sẽ lại lặn ngụp trong đau khổ nhiều đời nhiều kiếp. Với cái năng lực mạnh mẽ như vậy thì nghiệp có thể mang lại cái quả tốt hay cũng như quả xấu cho chúng ta, cũng như là chúng ta ăn cái thực phẩm lành mạnh có đủ chất bổ đúng lúc đúng lượng thì sẽ sống lâu và khỏe mạnh. Ngược lại chúng ta ăn những cái món ăn độc hại không tốt cho sức khỏe chúng ta, mau ốm đau bệnh tật và đưa đến cái chết. Thì chúng ta có những cái hành động tốt, hành động thiện để làm là bố thí, chỉ giới và hành thiền. Trong khi trong cái chúng ta nói về cái việc trong các việc thiện, thì cái việc bố thí chỉ giới hành thiền, thì trong cái hành thiền là cái mức độ cao nhất, việc thiện lành tốt nhất đẹp nhất. Chúng ta cũng nên biết là trong cái thiền thiền Phật giáo thì có hai loại thiền là thiền thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ là samatha và thiền quán là vipassana. Thiền chỉ tức là làm cho tâm nó định chỉ lại, tĩnh lặng lại, nó không chạy nhảy, nó bám vào cái đối tượng, nhưng cái đối tượng này không phải là chân đế, nó chỉ là một cái đối tượng khái niệm, ví dụ là hơi thở là cái khái niệm, hoặc là một cái kasina màu vàng, màu trắng, màu đỏ vân vân, hoặc là các đối tượng khác, cái đối tượng như là những cái khái niệm nó không thay đổi, và nó làm cho tâm khi bám vào cái đó thì tâm cũng không thay đổi và tâm nó vắng lặng an tịnh, thì đó là nó có gọi là định tĩnh, định định định lực cao, sự vắng lặng của tâm. Còn cái thiền thiền quán vipassana này thì ngoài cái mức độ khi tập trung bám sát vào sự sinh diệt, tức là cái sát na định và cái đạt đến cái mức cận định như vậy rồi đó, thì nó có cái khả năng thấy rõ bản chất của các cái đối tượng mà chúng ta quan sát, và đối tượng đây chính là chân đế, tức là danh sắc, tức là ngũ uẩn, tức là thân tâm đó, thì chúng ta thấy được cái bản chất của cái hiện tượng chân đế đó, thì chúng ta cho nên là chúng ta thấy rằng là thiền vắng lặng hay thiền chỉ thì đưa chúng ta đến chỗ có tâm định cao mà không giúp chúng ta thấy được chân lý, cho nên chúng ta cần phải hành thiền minh sát, và chỉ khi nào trực giác được cái bản chất, trực giác cho tự mình kinh nghiệm đấy nhé, tự mình kinh nghiệm, tự mình hiểu, tự mình biết bằng trí tuệ đó, được bản chất thật sự của thân và tâm thì mới có thể thoát khỏi cái khái niệm về tự ngã, người, ta, tôi, anh, chị, thoát ra khỏi cái đó nếu mà thấy được cái bản chất thật sự của Pháp. Và không có trí tuệ do tỉnh thức chánh niệm này đem lại thì ta không thể thoát khỏi những khái niệm trên, Chừng nào chưa thoát khỏi cái hạn chế thì chúng ta không thể giải thoát và vẫn sẽ bị khổ đau vì chúng ta còn bị phụ thuộc, bị những cái đó ràng buộc, trói buộc vào những cái đó. Chỉ khi nào mà trực giác thấy được cái cơ cấu nhân quả, tức là thấy chuỗi tái diễn của thân và tâm, thì ta mới có thể thoát khỏi cái ảo tưởng mê lầm rằng mọi chuyện xảy ra không cần nguyên nhân. Không cần nguyên nhân. Và chỉ khi nào mà thấy rõ được cái sanh diệt của cái hiện tượng, thấy rõ được cái sự sanh diệt của cái hiện tượng, thì chúng ta mới thoát khỏi cái ảo tưởng rằng là mọi vật đều bền vững vĩnh cửu. Thì mới thấy được cái vô thường sinh diệt đó, thì mới thoát khỏi cái ảo tưởng vĩnh cửu, bền vững được, chắc chắn và liên tục được. Và chỉ khi nào có trực giác thấy rõ đau khổ, thì ta mới hiểu rõ sự luân hồi trong kiếp sống chẳng có gì đáng chúng ta phải bám víu. Thấy rõ cái bản chất của đau khổ thì chúng ta thấy rằng còn luân hồi thì có chẳng có gì đáng bám víu vào cái khổ Và chỉ khi nào hiểu rõ rằng thân tâm trôi chảy theo quy luật tự nhiên, sinh diệt theo một cách tự nhiên, không có một ai tham dự việc này, không có ai ngăn chặn được cái quá trình sinh diệt nảy sinh theo cái ấy của nó như vậy, thì chúng ta mới thấy được cái hiểu rõ cái bản chất vô ngã, không có bản chất, không có cốt lõi của tất cả cái hiện tượng vô ngã, thì không có ai đứng ra có thể ngăn cản được cái tiến trình sinh diệt của vật, không ai can thiệp được vào, dừng được cái tiến trình đó, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các pháp như vậy. Có cái này thì có cái kia, không có cái này thì không có cái kia, nó phụ thuộc luôn luôn nữa, sinh diệt như vậy. Thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu rõ cái chân hạnh phúc thật sự để tự do hạnh phúc, trừ khi mà vượt được qua cái tầng mức của cái tuệ minh sát, và cuối cùng là có cái đạo quả để trực nhận được niết bàn. Và muốn thấy rõ niết bàn, mục tiêu tối hậu của chúng ta, thì chúng ta phải duy trì năng lực ở mức độ cao, không dừng lại hay đầu hàng, không ẩn trú hay trốn chạy, cho đến khi nào về tới đích. Không dừng lại hay đầu hàng, không ẩn trú hay trốn chạy, cho đến khi nào đạt được cái đích rốt ráo cuối cùng là trực nhận được niết bàn, thầy nhập niết bàn như vậy. Như vậy thì chúng ta cần phải có một cái sự tinh tấn. Tinh tấn ở đây có ba loại, tức là tinh tấn khẩn thiết để bắt đầu, tức là cái tinh tấn phát khởi đó, tức là cái tinh tấn ban đầu chú tâm vào đề mục chính và lại trở lại cái đề mục chính này nhiều lần, sau khi đi khỏi thì trở lại chú tâm vào nó bị phóng tâm lại trở lại, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì đấy là cái sự tinh tấn khởi động ban đầu, cái thiết lập cái sự tinh tấn đó. Cái sự tinh tấn này giúp cho chúng ta sẽ đi đến đích mà không lệch hướng. Rồi thì khi mà có chướng ngại phát sinh, cái đau nhức phát sinh đó, rồi thì chúng ta cũng vẫn phải bám vào cái hành thiện. Dù có khó khăn, dù có cái, chúng vẫn phải bám. Tức là khi nói thuận tiện cũng thuận lợi cũng hành thiện, mà không thuận lợi cũng hành thiện. Lúc nào cũng hành thiện. Bám cứng vào cái việc hành thiện đó và vượt qua mọi cái chướng ngại với lòng kiên trì bất thối. Nếu buồn chán và uể oải đến với mình thì hãy thúc đẩy tinh tấn mạnh lên. Còn nếu mà thấy đau đớn thì hãy chế ngự tâm yếu đuối, chỉ muốn rút lui mà không muốn đương đầu với những gì xảy ra bằng cái sự nỗ lực kiên trì. Thì đấy là cái giải thoát tinh tấn, tức là loại cái tinh tấn để giải thoát chúng ta khỏi những cái trạng thái uể oải lười biếng. Và phải tinh tấn không ngừng, không nghỉ ngơi, cương quyết tiếp tục hành trình cho khi đến đạt những mục tiêu cuối cùng mà thôi. Và cái loại tinh tấn thứ hai là cái sự duy trì tinh tấn, tức là cái loại tinh tấn mà giúp chúng ta giải thoát khỏi cái tình trạng uể oải lười biếng. Cái loại tinh tấn đầu tiên, phát khởi tinh tấn ấy là giúp chúng ta thiết lập cái tinh tấn ban đầu, rồi thì duy trì cái tinh tấn đó. Và cái tinh tấn thứ ba là cái tiến triển, tức là tinh tấn tiến triển tinh tấn, tức là khi đã chế ngự được những cơn đau khó khăn đó thì thấy hành thiền của mình chân chu linh hoạt, nhưng mà không tự mãn, không bám vào cái đó, và phải có một cái sự cố gắng không sút giảm và cô đọng, phải liên tục tiến triển đều đặn. Và đây gọi là tiến triển tinh tấn, và sự tinh tấn này sẽ dẫn chúng ta đến cái mục tiêu mong muốn. Như vậy là ở đây có 9 cái yếu tố làm cho cái ngũ căn ngũ lực nhạy bén, sắc bén, mạnh mẽ, vững chắc. Có nghĩa là mình cần phải áp dụng cái sự tinh tấn liên tục không ngừng, và do không ngừng lại hay do dự, không nghỉ ngơi cho khi đến đạt được mục tiêu cuối cùng. Và khi chúng ta đi trên con đường này, nếu chúng ta thực hiện đầy đủ 9 yếu tố trên, thì ngũ lực là tín, tấn, niệm, định, tuệ sẽ trở nên sắc bén và thâm sâu, và cuối cùng chúng sẽ dẫn tâm đến sự giải thoát. Và mong rằng các quý vị sẽ xem xét lại cái việc hành thiền của mình. Nếu thấy các yếu tố nào còn chưa được đầy đủ, còn được chưa được toàn diện đầy đủ, thì hãy sử dụng các biện pháp đã được giới thiệu trên để điều chỉnh và bổ túc. Xin các quý vị hãy đi thẳng đường cho tới khi đạt đến mục tiêu mong ước. Chúc cho các quý vị thành công trên con đường của mình.